Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nghèo quả thật không nên mơ mộng quá nhiều, tự cười mình một phen. Tô Tử Tịch tiếp tục bước đi, hoàng hôn dần buông xuống, anh nhìn thấy mấy chiếc thuyền hoa xa xa. Ánh đèn trên thuyền sáng rực, đèn lồng được đốt lên, ánh sáng chiếu rọi tạo thành một dãy dài. Công tử, đây chính là cờ thuyền. Liên tiếp 7 chiếc thuyền nối nhau, chủ thuyền giới thiệu. Khi thuyền dần dần tiến lại gần, trời cũng đã tối. Thuyền hoa trước mắt khá lớn, các cột trụ được điêu khắc tung xảo. Cửa sổ đều làm bằng lưu ly đắt tiền. Dưới ánh đèn, ánh sáng lấp lánh tỏa ra khắp không gian. Từ xa, có thể nghe thấy những giai điệu du dương của các ca cơ đang hát. Rem Châu Treo lững lơ nựa cuốn, có thể thấy các nàng đang múa. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, quả là tổ chức kỳ tái có khí phách. Chỉ riêng thuyền hoa này đã vượt qua tất cả các khách sạn rồi. Vội vàng quay lại khoang tàu, Tô Tử Tịch thấy Diệp Bất Hối đã nằm mủ gục trên bàn, dù nàng mới 15 tuổi. Vẫn hay buồn ngủ lúc này, nhưng Tô Tử Tịch cũng không chê cười. Anh nhẹ nhàng đẩy nàng dậy, nói, dậy đi, tới nơi rồi. Diệp Bất Hối dụi mắt, mùi dậy. Ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Nàng nhìn xung quanh rồi trừng mắt, mặt đỏ lên, trách móc. Sao không gọi ta sớm hơn? Bây giờ là giờ nào rồi? Tô Tử Tịch bình tĩnh đáp. Yên tâm, chúng ta tới vừa đúng lúc. Nghe nói kỳ tái tổ chức vào ban đêm. Cổ nhân thường có câu, ban ngày ngắn, đêm dài, cho nên họ mới dùng đuốc để soi khi đánh cờ. Giờ có thể đi báo danh rồi. Tô Tử Tịch kéo nàng đứng dậy, đi ra buồng tàu. Lúc này, họ thấy một vài chiếc thuyền đang tiến gần. Từ trên thuyền có vài người hầu đứng. Thang dây đã được thả xuống để đón các kỳ thủ lên thuyền. Dư luật cũng bị đánh thức, náp một cái, đứng trên buồng tàu, còn mơ hồ không phân biệt được ai là người tham gia kỳ tái. Trong số đó, có một người trung niên mặc áo bào xám, chắp tay nói, ba vị, theo quy định của kỳ tái, mỗi kỳ thủ chỉ được phép mang theo một người đồng hành, không liên quan. Không biết ai là kỳ thủ, và có ai đi cùng không? Diệp Bất Hối liền giọng rõ ràng trả lời. Ta là kỳ thủ. Hắn là người theo chân ta lên thuyền. Nói rồi, nàng kéo Tô Tử Tịch đứng bên cạnh mình. Việc nữ tử tham gia kỳ tái không phải điều lạ lẫm. Người trung niên liếc nhìn nàng, rồi mở danh sách trong tay, tìm kiếm một lát, cuối cùng hỏi. Diệp tiểu thư, đúng vậy, vậy mời tiểu thư lên thuyền. Nói rồi, một thang dây đã được thả xuống. Ô Tử Tịch định dìu Diệp Bất Hối lên, nhưng không ngờ nàng không cần sự trợ giúp, mấy bước đã trèo lên thuyền một cách lưu loát. Trong khi đó, thang dây lắc lư có chút nguy hiểm. Lúc quay lại, Diệp Bất Hối còn đắc ý giơ tay nhỏ về phía Tô Tử Tịch, cười hì hì. Tô Tử Tịch, ta kéo ngươi lên. Tô Tử Tịch không nhịn được cười, nhưng nhanh chóng với tay một cái, tốc độ trèo lên thuyền còn nhanh hơn nàng. Diệp Bất Hối bĩu môi, lập tức hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui. Tô Tử Tịch cảm thấy mình đã dần quen với tính cách khó chịu của cô nãi nãi nhỏ này, cũng không còn tức giận nữa. Anh nhàn nhạt quay lại nhìn về phía người trên thuyền đang dần xa, hô lớn, Dư huynh, làm phiền ngươi ngày mai đến đón chúng ta. Dư luật vẫy tay đáp lại, giọng nói có vẻ không rõ, có lẽ là vì Diệp Bất Hối động viên, đang mong đợi thành tích tốt. Ta là thuyền hoa quản sự, họ Hồ, các ngươi cứ gọi ta là Hồ quản sự là được. Người trung niên vừa rồi lên tiếng lúc này, cười ha hả đứng bên cạnh, rồi lại mở miệng lần nữa. Tô Tử Tịch dù không phải người giỏi xem tướng, nhưng ông Hồ này tuy trung niên, đôi mắt lại rất sáng. Anh không kìm được nhìn thêm một chút. Hồ quản sự dẫn theo hai người vào khoang thuyền. Ánh mắt anh ta chợt dừng lại nhìn về phía xa. Rồi bỗng ngây người. Nhanh như vậy đã đến rồi. Phía sau, hình như có điều gì đó khiến ông ta phải dừng lại. Không nói hết câu, Tô Tử Tịch nhìn theo hướng mắt ông Hồ. Và ngay lập tức nhìn thấy một chiếc thuyền hoa nhỏ nhấp nhô. Khoảng cách không xa không gần. Khung cảnh nhìn qua có chút quen thuộc. Anh đang suy nghĩ thì một nha hoàn từ thuyền hoa bước lên buông tàu. Ngay sau đó, một chiếc áo choàng màu xanh nhạt được đưa ra. một thiếu nữ từ trong khoang thuyền bước ra, mái tóc trải mềm mại, thướt tha. Ánh trăng chiếu vào làm cô như một tiên tử trong sương. Tô Tử Tịch ngạc nhiên. Là nàng sao? Trước đây đã từng nhìn thấy nàng trong sương ngủ. Sao lại nhanh hơn chúng ta? Làm sao lại đi phía sau? Có lý do gì không nhỉ? Ô Tử Tịch nhìn thật lâu. Dù khoảng cách khá xa, thiếu nữ vẫn quay lại nhìn anh. Và khi thấy Tô Tử Tịch đang nhìn mình, nàng cũng có vẻ bất ngờ. Sao lại luôn gặp phải thiếu niên này vậy? Sao vận mệnh cứ quấn lấy nhau mãi không buông? Tiểu thư, nha hoàn bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, nhớ đến lời dặn dò của Tam Di. Thiếu nữ lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển đi. Không có gì, chúng ta vào khoang thuyền đi chuẩn bị một chút, rồi tiếp tục đi thuyền hoa quan sát. Nói xong, nàng nhanh chóng quay người bước đi. Tô Tử Tịch đang lơ đáng nhìn theo, bỗng nghe thấy một tiếng hỏi từ phía bên cạnh. Tô Tử Tịch, ngươi đang nhìn gì vậy? Lúc này, anh cảm thấy bên hông đột một đau nhức. Quay lại, liền thấy Diệp Bất Hối đang chất vấn, ánh mắt sắc bén, tay nàng còn vặn chặt lấy anh. Ngươi đang nhìn cái gì? Có phải đang nghĩ chuyện xấu gì không? Vừa rồi ngươi cười gì mà kỳ lạ vậy? Diệp Bất Hối dù không biết Tô Tử Tịch đang nhìn ai, nhưng cô cũng không kìm được nổi giận, phản ứng rất nhanh đã hả? Độc thủ, Tô Tử Tịch chỉ cười nhẹ, rồi đáp lại, chỉ là đang nghĩ chuyện mà thôi. Ngược lại là ngươi, chẳng mấy chốc sẽ so tài, sao còn không chuẩn bị gì cả? Quả nhiên, không lâu sau, Tô Tử Tịch liền nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Diệp Bất Hối. Hứa ngươi nhìn, sao không cho ta nhìn? Tô Tử Tịch chỉ mỉm cười, vừa quay đầu thì lại gặp ánh mắt đầy suy tư của Hồ Quản sự. Hồ Quản sự không hề nhận ra Tô Tử Tịch đã quay lại, vội vàng thu lại vẻ mặt, rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường của một quản sự. Cười nói, hai vị, thời gian không còn sớm nữa, lần này kỳ tái có 7 khu thi đấu, đã rút thăm chia nhóm, ta sẽ dẫn các ngươi đến đấu trường. Nếu có người đến trễ thì sao? Tô Tử Tịch hỏi. Tranh tài sẽ diễn ra trong 7 ngày. Vòng loại có thể tham gia đến hết 4 ngày. Sau đó, mỗi ngày sẽ có 2 trận đấu. Đến ngày cuối, sẽ tổ chức đại yến. Nếu ai đến trễ trước 4 ngày, sẽ không thể tham gia so tài. Hồ Quản sự giải thích. Các ngươi tới sớm, tranh tài xong vòng loại, có thể ở Hòa Phường chơi trò chơi. Buổi trưa và tối có tiệc. Tất cả đều miễn phí. Tô Tử Tịch gật đầu, hiểu rằng nếu muốn tham gia tiệc thì sẽ phải tự mua. 7 chiếc thuyền hoa này có nhiều phòng lớn nhỏ, không có người dẫn đường, rất dễ bị lạc. Làm phiền Hồ Quản sự, Tô Tử Tịch nói. Trong khi đi, Hồ Quản sự có vẻ chú ý đến Tô Tử Tịch và người đi cùng hơn, dường như rất hứng thú với họ. Tô Tử Tịch trong lòng dần dần cảm thấy nghi ngờ, nhưng chỉ mỉm cười theo. Diệp Bất Hối không ngu ngốc, nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Hồ Quản sự, lập tức lôi kéo Tô Tử Tịch nói chuyện. Khi thấy thái độ ấy, Hồ Quản sự không dám hỏi thêm nữa và dẫn họ đến một khoang tàu khá lớn, sau đó cáo lui. Ở đây rộng thật, Diệp Bất Hối nói nhỏ. Rất rộng, Tô Tử Tịch đáp. Khoang thuyền này rộng khoảng 50 mét vuông, rõ ràng là một trong những khoang lớn nhất. Bên trong có mấy chục người, ngoài những kỳ thủ và quan khách, còn có các gã sai vặt mặc đồng phục. Có lẽ là người tổ chức kỳ tái, ai cần trà bánh đều có thể yêu cầu. Tô Tử Tịch thấy một người mặc áo học sinh mộc mạc, đang nói với một gã sai vặt. Hai vị, xin hãy đưa ra dãy số. Một gã sai vặt chào đón và mời họ ngồi. Diệp Bất Hối đưa số dãy của mình, đi theo hướng chỉ dẫn, thu hút không ít sự chú ý. Ban đầu mọi người nghĩ Tô Tử Tịch là một kỳ thủ, nhưng khi vào đấu trường mới nhận ra cô chỉ là một thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê. Ngay lập tức, một vài người tỏ vẻ khinh thường, dù không nói ra, nhưng rõ ràng, vì Diệp Bất Hối còn trẻ và là nữ, họ cảm thấy coi thường. Đây là điều dễ hiểu, nhưng dù tính cách của Diệp Bất Hối có như thế nào, cô cũng không nhịn được tức giận, chỉ có thể hất nhìn một cái. Hừ, đợi chút nữa gặp ta sẽ không để lại một mảnh giáp. Đột nhiên, một thanh niên công tử trẻ tuổi tiến lên. Tướng mạo của anh ta dù không xuất sắc, nhưng gương mặt đoan chính, ánh mắt sáng rõ. Anh ta chắp tay nói, Bất tài Trương Mặc Đông, gặp qua hai vị, chúng ta vốn là hàng xóm, không bằng cùng chờ kỳ tái và nói chuyện trước. Tô Tử Tịch chắp tay đáp lễ. Bất tài Tô Tử Tịch, xá muội họ Diệp, đã nghe Trương huynh nói như vậy, vậy thật là tốt. Trương Mặc Đông là một người có chút danh vọng trong nhóm này, khi hắn đến, những người xung quanh cũng lại gần, cùng Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối làm lễ, rồi bắt đầu trò chuyện tản mạn. Qua những lời trò chuyện này, Tô Tử Tịch mới biết được, trong số mấy chục người ở đây, chỉ có 10 người là kỳ thủ, số còn lại đều chỉ đến xem thi đấu. Mà Trương Mặc Đông không chỉ là một kỳ thủ, mà còn là tú tài, vì thế mới được mọi người tôn trọng. Không ít kỳ thủ trong đó, tuy là người đọc sách, nhưng có người đã lâu không thi đỗ tú tài. Có người thậm chí không phải đồng sinh, chỉ làm công việc khác. Nhưng Trương Mặc Đông lại trẻ tuổi, gia cảnh tốt. Một người như vậy, được kính trọng là chuyện đương nhiên. Nguyên lai Tô Huynh đến tham gia thi phủ sao, với tài hoa của Tô Huynh, lần này chắc chắn sẽ thi đỗ tú tài. Trương Mặc Đông nghe nói Tô Tử Tịch mới 15 tuổi, đã là đồng sinh, liền nhìn hắn với ánh mắt khác. Thái độ cũng tốt hơn mấy phần. Hừ, lại khoe khoang. Diệp Bất Hối thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nàng lại khẽ nhăn mày, không hiểu vì sao. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác kiêu ngạo nhẹ nhàng, mà chính nàng cũng không thể tưởng tượng được. Là vì cùng chung mối thù, nên nàng và Tô Tử Tịch đồng lòng đối ngoại sao? Nàng còn đang suy nghĩ, thì thấy một vài người trong đám đông nhìn thấy Trương Mặc Đông đối với Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối có chút lễ ngộ. Họ không khỏi cảm thấy khó hiểu, có người còn không cam lòng. Trong số đó, có người biết Tô Tử Tịch là đồng sinh, đến phủ thành để bồi muội muội tham gia kỳ tái, đồng thời tham gia thi cử. Không nhịn được, họ liền tiếp cận và nói ra, lời thật mất lòng, thi phủ đêm trước, lại còn bồi muội muội tham gia kỳ tái, chia trí như vậy, không tốt đâu, người trẻ tuổi cần phải chuyên tâm mới được. Tô Tử Tịch liếc qua, rồi nhàn nhạt đáp, kỳ tái ở phía trước, thi phủ ở phía sau, sao lại nói là phân tâm được? Đối phương không chịu buông tha. Cái đó thì cũng không mất bao lâu. Lâm Hóa huyện không phải là một huyện khoa cử lớn. Ngươi đã là đồng sinh, nếu không nỗ lực thi đỗ tú tài, vậy có xứng đáng làm huyện học tiên sinh? Nguyên lai các hạ cũng là tú tài. Thất kính, thất kinh. Tô Tử Tịch giả vờ ngạc nhiên, rồi cúi đầu. Thế nào, sao lại nói như vậy? Đối phương nghe vậy thì nghẹn lời. Ta đâu phải là tú tài. Tô Tử Tịch rõ ràng biết người này không phải tú tài, bởi vì qua cuộc trò chuyện trước đó, nàng đã biết chỉ có Trương Mặc Đông là tú tài trong số này, còn những người khác hoặc không có công danh, hoặc chỉ là đồng sinh. Tô Tử Tịch cố ý nâng đối phương lên, rồi từ từ đáp lại. Nếu đã vậy, các hạ cũng muốn thi phủ sao, thay vì quản chuyện của ta, không bằng dành thời gian ôn tập thật tốt. Cần biết, giữ gìn phép tắc và đối đãi người với lòng rộng lượng mới là hành vi của quân tử. Đối phương run lên một chút, mới phản ứng ra được ý tứ của Tô Tử Tịch. Lập tức mặt đỏ bừng, vươn tay chỉ vào hắn. Ngươi, tuy nhiên, ngươi, mấy lần mà vẫn không tìm được lời lẽ để phản bác. Cuối cùng, hắn phất tay áo một cái, quay người đi thẳng. Tô Tử Tịch không mấy để ý, nghĩ rằng có cần thiết gì đâu. Những người ngu si như vậy, chỉ cần nói thêm một câu, cũng có thể khiến họ ngu muội hơn. Khi Tô Tử Tịch nâng chung trà lên, chuẩn bị nhấp một ngụm, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ của thiếu nữ vang lên bên tai. Sau đó có một luồng gió nhẹ. Tuy nhiên, khi nghe xong, tiếng cười đã im bặt. Tô Tử Tịch nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Trong khoang thuyền, mọi người đều biểu lộ bình thản, không ao có vẻ như đã nghe thấy tiếng cười ấy. Kỳ tái không có quy định nghiêm ngặt như khoa cử. Chỉ một lát sau, một trung niên nhân bước ra, nhìn qua, ông ta là người làm ăn, mặt mỉm cười, vái chào mọi người rồi nói. Chư vị, sắc trời đã không còn sớm, năm nay chúng ta bắt đầu tranh tài ngay bây giờ. Trước khi bắt đầu, có mấy lời nhắc nhở. Đối với kỳ thủ, nếu đánh rơi cờ thì không được hối tiếc. Đối với những người xem, chỉ cần xem cờ, không cần nói về phương quân tử. Nếu ai làm trái quy củ, rút lui bàn cờ tại chỗ, sẽ khiến mọi người xấu hổ, có thể làm tổn hại đến thể diện của các vị. Nói đến đây, trung niên nhân lại cười, ông có thể kiểm tra tài phận của các vị đúng không? Tốt, kỳ tái sẽ bắt đầu sau một khắc. Mời mọi người nhanh chóng đăng ký và nạp tiền. Tô Tử Tịch nghe vậy, thầm nghĩ, có thể nơi này tụ tập như vậy sao? Hay là mình đa nghi rồi? Dù có chút băn khoăn, anh vẫn đứng dậy đi về phía quầy hàng. Diệp Bất Hối nhìn thấy, bèn hỏi, Tô Tử Tịch, ngươi đi đâu vậy? Để ngươi ném cái chú, chẳng không có người ném ngươi. Tô Tử Tịch vừa nói, vừa đi nhanh như làn khói. Diệp Bất Hối không gọi lại, chỉ nhìn theo bóng dáng của Tô Tử Tịch. Trong lòng thầm nghĩ, tên nốc này, thua sạch rồi, không biết làm sao đi thi phủ. Nàng lại nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên các kỳ thủ đối diện. Mặt nghiêm nghị, lần này nhất định phải thắng. Đúng lúc đó, Hồ Tịch Nhan nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười, nói với nha hoàn, ta kiểm tra một hồi, trên người hắn có 5 lượng bạc. Toàn bộ áp lên hết. Không biết có tự tin hay không, hay là ngu ngốc đây? Nha hoàn vội vàng khuyên, tiểu thư, đừng cười, dù có dùng thuật che mắt, cưới như vậy còn có thể bị người nghe thấy. Ngài thái độ đối với hắn luôn không giống. Có phải người hữu duyên chính là hắn? Hồ Tịch Nhan nghe vậy, ngừng cười, nhìn Tô Tử Tịch quay lại. Cô thấy Tô Tử Tịch không nhìn vào bàn cờ mà lấy ra quyển sách mặc niệm, ngồi xuống và bắt đầu lên đồng, nói, hẳn không phải là vậy. Nếu là người hữu duyên, tôi đã cảm ứng từ lâu rồi, đó chính là nghiệt duyên. Tiểu thư, ngài đừng để trong lúc mấu chốt này gặp phải tình kiếp. Nha hoàn nhìn Hồ Tịch Nhan, rồi nói tiếp. Toàn bộ kỳ tài đều không có cảm ứng ai sao? Hồ Tịch Nhan lặng lẽ nhìn nàng, không nói thêm gì. Trong lòng có chút không vui. Nếu thật sự có người có cảm ứng, mình đã sớm tìm được. Cảm giác kỳ lạ này càng thêm dâng lên trong lòng nàng. Không thể không suy nghĩ về việc tìm kiếm trong Lâm Hóa huyện. Đồng Sơn Quan ở Lâm Hóa huyện không cao. Dù trời có mưa bụi, xuân sắc vẫn vô cùng đậm đà. Mỗi khi đến mùa này, người ta lại dâng hương bái thần. Nhưng cũng chỉ là đùa vui trên bậc thang. Mùa xuân tháng tư này rất thích hợp cho việc du xuân. Có những nhóm sĩ tử mang theo mỹ nữ, nông thơ, uống rượu và tác đối. Dù ai cũng không nghĩ tới, ở trên một con đường mòn dài trên lưng núi, có một người mặc áo tơi bước đi. Người này có vẻ ngoài hung dữ, mặc dù không mang theo thủ hạ, nhưng lại toát lên một khí chất uy nghiêm. Tuy nhiên, lúc này, sắc mặt hắn đen như mực, đầy vẻ u sầu. Và khi không cẩn thận trượt chân, hắn phải vội vàng vồ lấy một cái cây bên đường mới giữ được thăng bằng. Hắn hầm hầm mắng, đáng ghét Tô Tử Tịch. Nơi này chính là Trương Đại Thố, kẻ trước đây dẫn người vây quanh Tô Tử Tịch tại Tửu Lâu. Kết quả là Tô Tử Tịch đỗ đồng sinh, lại có quý nhân giúp đỡ, khiến Trương Đại Thố không thể làm gì. Sau đó, hắn đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều ngày, biết được hai quý nhân đã rời khỏi nơi này, liền cho người theo dõi Tô Tử Tịch, định sẽ xuống bay với hắn. Ai ngờ đâu, Tô Tử Tịch lại vô tình có mối quan hệ gầm hũi với Phương gia. Phương gia không chỉ có cử nhân có công danh mà còn có tông tộc hậu thuẫn, không phải là Trương Đại Thố dám động vào. Nếu thực sự xảy ra chuyện, chỉ cần một tờ văn thư cáo lên trên, quan phủ sẽ cử người đến tiêu diệt, mà đám thủ hạ của hắn làm sao có thể chống đỡ được quan binh. Trương Đại Thố cũng sợ rằng Đồng Sơn đạo trưởng sẽ can thiệp. Biết rõ Thẩm đạo trưởng không phải là người dễ đối phó, sau thất bại này, hắn chỉ có thể một mình đến báo cáo, hy vọng Thẩm đạo trưởng sẽ nhìn vào công lao cũ mà đừng quá nặng tay. Nghĩ vậy, hắn bước vào hậu viện, quen thuộc xuyên qua hành lang, đến một cánh cửa, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, cửa kêu lên một tiếng, kẽo kẹt, rồi mở ra, lối vào dẫn xuống tầng hầm. Trương Đại Thố nhìn vào, mặc dù đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần bước vào cái không gian tối tăm này, lòng hắn lại không khỏi cảm thấy bất an. Dù cho hắn có tự an ủi bản thân rằng mình là người đã từng trải qua trận mạc, đã chịu đựng được rất nhiều gian khổ, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn không thể dập tắt. Đây chính là lý do Trương Đại Thố luôn kính sợ Thẩm đạo trưởng. Hắn không phải là người dễ bị đe dọa, nhưng nếu làm cho một người như hắn cảm thấy sợ hãi, thì chắc chắn đó không phải là một người lương thiện. Khi nghĩ đến việc nhập nữ quyên, Trương Đại Thố không khỏi cười nhạo. Những người này đến dâng hương cầu phúc, ai ngờ lại gặp phải Thẩm đạo trưởng, người mà không ai dám coi thường. Người đã đến. Trong bóng tối, giọng nói của Thẩm Thành từ một góc xa vọng lại. Trương Đại Thố giơ ngọn đèn lên, đi vào trong, miệng nói, đạo trưởng, ta đến để bẩm báo với ngài một việc. Ngài hiện tại có thuận tiện không? Đã gọi người tới. Đương nhiên là thuận tiện. Thẩm Thành trả lời lạnh nhạt. Giọng điệu lãnh đạm của Thẩm Thành khiến Trương Đại Thố cảm thấy như quay lại những ngày trước. Hắn bước thêm một bước, đột nhiên ngọn đèn trong tay. Sốc! Một tiếng tắt ngấm. Không có gió mà vẫn bị dập tắt. Trương Đại Thố giật mình, lòng bất giác co rụt lại. Ngay lúc đó, Thẩm Thành lên tiếng. Người đứng đó đi, không cần phải tiến thêm. Chẳng lẽ Thẩm đạo trưởng đang luyện công, không muốn gặp người? Trương Đại Thố không khỏi bối rối, nhưng vẫn đứng yên, chờ đợi lời tiếp theo. Trương Đại Thố trong lòng nhớ lại lần trước khi đến đây đã nhìn thấy nữ thử ấy, cô ấy cũng đi vào mật đạo. Dù sau đó không gặp lại, nhưng Trương Đại Thố không cho rằng mình đã nhìn nhầm. Nghĩ lại, có lẽ Thẩm đạo trưởng vẫn còn tu luyện thuật song tu, không ngờ đạo quán này lại linh nghiệm đến vậy. Trương Đại Thố không khỏi nở một nụ cười. Nhưng khi nghĩ đến mục đích mình đến đây lần này, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm. Anh liền nghiêm mặt nhìn về hướng Thẩm Thành và đáp. Phải, ngươi đến đây chẳng lẽ vì Tô Tử Tịch, hắn đã bị các ngươi bắt sao? Âm thanh hỏi. Trương Đại Thố không khỏi nghẹn lời. Trong lòng tự nhủ, còn bắt gì nữa? Bây giờ đối phương đã đi phủ thành tham gia thi phủ. Bản thân mình, ngay cả vào phủ thành cũng không được. Từ trước đến nay, bang hội coi trọng nhất là địa bàn. Chuyện này không thể thương lượng. Đạo trưởng, Ô Tử Tịch rất giàu hoạt. Ta đã từng báo cáo với ngài rồi. Hắn được quý nhân tương trợ. Ngài đã phân phó không thể động đến hắn. Hiện tại, dù hai quý nhân ấy đã rời đi, nhưng người ta vẫn phải có cẩn trọng. Phương cử nhân có tông tộc thế lực không nhỏ. Ta thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh làm hỏng chuyện của ngài. Người nói, Tô Tử Tịch được Phương cử nhân thưởng thức tam thu độ Phương gia. Thẩm Thành trong lòng không vui. Lúc trước hai quý nhân, quả thật là quý nhân, hắn nhìn thoáng qua cũng không dám đụng đến, có thể nói là cường long vượt sông. Nhưng, tam thu độ Phương gia cũng không phải nhỏ, đó là địa đầu xà, ban đầu còn chưa xác định được, nhưng giờ lại cảm thấy mình, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Và giờ càng khẳng định, Tô Tử Tịch chính là mục tiêu của mình. Rõ ràng là đã dính líu đến những kẻ tồi tệ. Nhưng vẫn còn chút ánh sáng, phản chiếu. Mộ địa đã kiểm tra. Căn bản không tìm thấy một dấu vết nào. Giờ thì rõ ràng, tất cả đều dẫn đến Tô Tử Tịch. Nhưng càng như vậy, càng phải hành động quyết liệt. Vì đại nghiệp, Thẩm Thanh trầm ngâm một hồi, rồi nói. Nếu thật là như vậy, đến giờ vẫn chưa hoàn thành công việc. Cũng không thể trách ngươi. Trương Đại Thố cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần này đạo trưởng sẽ không trách tội ta. Ngay sau đó, Tô Tử Tịch nghe Thẩm Thành nói, nhưng ta đã cho ngươi không ít ngân lượng. Ngươi hiện tại không hoàn thành công việc, bạc cần phải trả đủ. Trương Đại Thố cảm thấy hơi đau lòng, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của đạo trưởng ở Đồng Xuân Quan, hắn không dám cự tuyệt số bạc này, do dự một chút. Hắn đáp, làm việc thì phải lấy tiền, nếu không làm được, đương nhiên phải trả lại. Đây là đạo lý hiển nhiên. Ta đã đổi ngân phiếu, mang đến đây đầy đủ. Xin ngài xem qua, nhận lấy. Vậy thì đưa tới đây, Thẩm Thành nói, lộ vẻ cười lạch. Trương Đại Thố không nghi ngờ gì. Vì hắn và Thẩm Thành đã hợp tác nhiều lần, cảm thấy đạo trưởng tuy có thủ đoạn, nhưng vẫn rất giữ lời hứa. Hắn đã cầm bạc, nhưng trong lòng không có ý định truy cứu thêm gì, làm không công lâu như vậy. Tổn thất không nhỏ, nhưng vì e ngại thủ đoạn của Thẩm Thành, Trương Đại Thố nghĩ rằng mình chịu chút thiệt cũng phải giải quyết chuyện này. Về phần cái chết của hai huynh đệ, sau này lại tính. Trương Đại Thố bước đi, nhưng mới đi được vài bước, bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu vào xương tủy, khiến hắn dừng lại ngay lập tức. Mồ hôi ướt đẫm trán, Hắn trầm mặc một lúc rồi nói, đạo trưởng, ngân phiếu ta để dưới đất, ngài tự lấy đi, trong bang còn có việc gấp, ta phải về trước. Nói xong, hắn buông ngân phiếu xuống và định quay người rời đi. Trong bóng tối, Thẩm Thành khẽ cười một tiếng, khá cảnh giác, không hổ là lùm cỏ xà trùng. Nhưng đã đến đây rồi, đừng vội đi, câu chưa dứt, ba, một tiếng, ngọn đuốc bùng cháy sáng rực. À, Trương Đại Thố đã chuẩn bị, nhưng ngay khi ánh sáng chiếu rọi, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như có vật gì đó đâm vào trán, khiến đầu óc vốn đang sáng suốt, bỗng dưng đau đớn. Như có côn trùng khuấy đậu, xâm lấn và nhức nhối, đau đến mức khó chịu, hắn lăn lộn trên đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên vài giây rồi im bặt. Trong không gian tối tăm như ban ngày, Thẩm Thanh, một bóng người mặc đạo bào, đứng nhìn Trương Đại Thố đang nằm trên đất, cười nhạt. Ngươi, Trương Đại Thố vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Mắt trợn trừng, cố gắng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh. Tay run rẩy chỉ vào hắn. Trong bang, sẽ không tha. Quả, nốc. Thẩm Thanh nhíu mày, ra lệnh. Lên, sau một khắc. Trương Đại Thố cảm thấy cơ thể mình không còn khả năng khống chế nữa. Thân thể hắn từ từ đứng lên, nhưng mỗi bước đi lại bị những cơn đau dữ dội trong đầu hành hạ. Mắt hắn dần đỏ ửng. Chỉ là sát khí hơi nặng, nhưng cũng phù hợp với tế đàn của ta. Thẩm Thành không thèm nhìn, chỉ tiếp tục ra lệnh. Trương Đại Thố chậm rãi quay người, bước về phía một thạch thất. Ánh lửa trong thạch thất sáng rực. Bên trong có một cái đài cao rộng đủ chứa 20 người. Trên đài đã có mười mấy người đứng sẵn. Khi Trương Đại Thố tiến đến, số người trên đài gần như đã đạt tới 18. Thẩm Thành vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, thậm chí còn mang theo chút vẻ xanh xao. Hắn nhìn Trương Đại Thố, người đang trợn mắt liều mạng, ho khan vài tiếng, rồi nói hắc hắc, thật không hổ là lùm cỏ xà trùng. Vật đổi sao rời, vẫn có thể có phản phệ, lùm cỏ, xà trùng. Trương Đại Thô không biết vì sao, vừa lên đài, hắn dường như không thể kiểm soát được cảm xúc, cắn răng phun ra câu này. Đúng, Đại Ngụy Quốc Tổ năm 484, vượt qua 300 năm, áp chế bao nhiêu long xà, bản triều tiên đế sách tam xích kiếm, quét ngang chư hầu, thành lập đại trịch, cũng chưa chắc diệt trừ hết long xà. Nếu ngươi luận căn cốt bản tính, cũng chính là một trong số đó. Nếu không, ngươi cho rằng đường gặp mây vì cái gì đầu nhập ngươi? Chính là ngươi mang theo một chút long khí. Chỉ là ngươi ra mắt quá muộn, long xà đã mất thiên thời, chỉ còn lại là cá trạch. Chỉ có thể làm đại ca trong bang hội của huyện. Ngươi nghĩ phi ngư bang có thể bay cao. Sao? Ngươi còn sống sót là may mắn thôi. Chính là điểm này, bản tính mệnh. Cách cứu được mệnh của ngươi. Nhưng hiện tại chính là ta cần. Để phá Tô Tử Tịch chi mệnh. Nói đến đây, Thẩm Thành dừng lại. Sắc mặt hắn đỏ lên nhiều hơn. Trong tay hắn cầm một lá cờ nhỏ. Lá cờ này nhìn qua có vẻ giống đồ chơi trong hội chùa. Nhưng lúc này lại không phải vật tầm thường. Đệ tử Thẩm Thành, nay liệt 18 tế. Tế thiên địa, thuật thiên mạch, chu dương nghiệt. Đệ tử cầm đầu, 18 người tự nguyện huyết tế. Ở đây, tế. Chu. Theo lời chu của Thẩm Thành, 18 người tự nguyện huyết tế, thân thể họ đồng loạt phát ra ánh sáng huyết sắc mờ ảo. Những ánh sáng huyết sắc này bay lên từ người họ, rồi hội tụ vào giữa. Khi 18 luồng huyết quang tụ lại, chúng vặn xoắn thành một đoàn, hóa thành một mũi huyết tiễn. Hàn quang lóe lên, và chỉ trong chớp mắt, nó biến mất vô tung vô ảnh. Trong khoang thuyền của Phiên Long Hồ, Hồ Tịch Nhan đang ngồi cùng ba người, sắc mặt buồn bực không vui. Trước mặt nàng là một chiếc gương đồng lớn nửa người, trong kính phản chiếu cảnh tượng trong khoang thuyền. Ái chà, cái này kỳ thủ lại đi nhầm một bước. Mắt thấy phải thua rồi, nàng nhìn thấy người đàn ông 30 tuổi dẫm chân, thần sắc đầy vẻ lo lắng, khiến người ngoài phải rùng mình. Tiểu thập chín, nơi này tạm thời chưa có ngoại nhân, ngươi có thể trở lại nguyên hình. Hồ Tịch Nhan thấy vậy không khỏi rùng mình, nói cùng với nha hoàn của nàng, có một người vẫn đang tuần tra, một người khác là người bình thường, lúc này đang mê man nằm trên giường, mãi đến khi có ai gọi mới tỉnh lại. Đại hán suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ một tiếng, phanh. Cả không gian xung quanh thay đổi, người sống hóa thành những hình dáng kỳ lạ. Ban đầu, những nam tử có vẻ không hòa hợp với nhau, giờ đây lại biến thành những thiếu nữ xinh đẹp. Một nàng hơi hất lên đôi mắt hồ ly, vừa giảo hoạt, vừa đáng yêu, nhưng nếu nhìn kỹ, nàng không giống với Hồ Tịch Nhan trước mặt. Nàng này thực ra chỉ mới hóa hình chưa lâu, là một người còn đang trong quá trình trưởng thành, thích đùa nghịch như một đứa trẻ. Về mị hoặc và pháp thuật còn chưa thực sự thuần thục, thời gian tu luyện sẽ giúp nàng dần dần trở nên xuất sắc. Còn Hồ Tịch Nhan thì khác, nàng là thiên phú rất tốt ngay từ khi mới hóa hình, đã là một mỹ nhân. Và trong hồ tộc, nàng được xem là một trong những tinh anh hiếm hoi, vì vậy nàng thiếu nữ có chút thân thiết với Hồ Tịch Nhan, hai người là thân thích. Hồ Tịch Nhan trong suốt hơn 19 năm qua đã theo gia đình làm công việc. Tuy có chút kiến thức, nhưng vẫn giữ tính cách trẻ con. Khi đã khôi phục lại hình dáng của mình, nàng lập tức hỏi Hồ Tịch Nhan. Tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói gì, lần này đến đây có phải là để thăm ta không? Vì sao có vẻ không vui vậy? Có phải là chưa ăn món gà hầm chính đức? Nói rồi, nàng còn liếm liếm bờ môi. Món gà hầm chính đức là món ăn nổi tiếng từ lâu. Một cửa hàng đã tồn tại hơn 160 năm. Đã truyền qua 7 đời, là món ăn yêu thích nhất trong hồ tộc. Hồ Tịch Nhan bị nàng làm phiền mà bất đắc dĩ cười, nhưng lại không thể nói ra lý do thật sự mình tới đây là để tìm người hữu duyên. Vì nửa mảnh tử đàn mọc điền, cô đành phải mỉm cười. 19. Nếu ngươi muốn ăn, tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi đi. Còn chưa dứt lời, sắc mặt Hồ Tịch Nhan chợt thay đổi. Chưa kịp niệm chú, một đạo huyết quang nhanh như chớp lao đến, đánh thẳng vào thuyền hoa, làm thay đổi hẳn thế cục. Sau đó lại đột ngột rơi xuống, một tiếng oanh vang lên, không thể kiềm chế được yêu khí. Khoảnh khắc nổ tung, thuyền hoa bị chấn động, mặt hồ vặn vẹo rồi từ từ chìm xuống. Hồ Tịch Nhan kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó phun ra một mụ máu. Không biết đã qua bao lâu, Hồ Tịch Nhan chậm rãi tỉnh lại. Khi mở mắt, nàng liếc thấy một mảnh đất rộng với những ánh đồng phủ kín màu xanh tím, bao quanh bởi một ánh sáng mờ mờ như tử quang che kín lấy nàng. Ngẩng đầu lên, nàng thấy những ngôi lâu cao chọc trời, những cánh cửa nối dài giống như một cung đình nguy nga. Đây là nơi nào? Hồ Tịch Nhan kinh ngạc nhìn quanh một lượt. Trước mắt nàng là một vùng không gian kỳ lạ, ánh sáng vàng kim giạt từ trên trời chiếu xuống, sóng nước lăn tăn như thể vờn quanh. Ánh sáng nhạt rơi xuống khiến khu vườn trồng những cây linh chi và cỏ ngọc bừng lên vẻ tươi đẹp và phồn thịnh. Nhìn kỹ hơn, nàng thấy những hành lang phủ đầy gạch bạch bích, các chi tiết trang trí như san hô hoành tà, linh quang chậm rãi chuyển động. Cả một cung viện thâm u tràn ngập một luồng khí thanh khiết như nước suối mới. Hồ Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, cảm giác thân thể như được thư giãn. Trong lòng nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Đây là Long Cung, làm sao có thể có Long Cung? Lại còn có nhiều linh khí như vậy. Hồ Tịch Nhan lùi lại một bước, trong lòng không khỏi sinh nghi. Theo ghi chép của gia tộc, nếu là cách đây 300 năm, linh khí này không có gì lạ. Nhưng thời gian qua, linh khí đã dần dần tiêu tán, dù có động thiên phúc địa thì cũng chỉ có một chút. Bình thường, chỉ có những ấu thú mới được phép hấp thụ, còn lại thì phải dựa vào công phu của Bái Nguyệt để luyện hóa. Nghĩ đến đây, nàng nhìn thấy một thiếu nữ bước tới. Chiếc váy của nàng bay bay, trên hông buộc một sợi dây lụa rộng 2 tấc, đang đi lại gần. Thiếu nữ ấy nhìn thấy Hồ Tịch Nhan, dừng lại vài giây, đánh giá nàng từ đầu đến chân rồi xác nhận. Hở, ngươi là yêu của Hồ gia phải không? Sao lại ở đây mà ngẩn người? Mau vào điện hầu hạ đi. Quân thượng và các trọng thần đều ở đó, sao có thể thiếu yêu để hầu hạ được? À, tôi biết rồi. Hồ Tịch Nhan nhìn thấy trên đầu thiếu nữ ấy đeo vỏ sò. Trong lòng nàng thầm hiểu đây là bối nữ, một loại yêu quái cấp cao. Mặc dù bề ngoài không tỏ ra gì, nhưng trong lòng nàng cảm thấy vô cùng chấn động. Bối nữ có thể hóa hình mà không để lại dấu vết. Điều này là không thể nào. Nàng khẽ rùng mình, theo thiếu nữ đi dọc hành lang. Chưa đi được bao lâu, nàng đã nhìn thấy một con hươu lớn nằm ở đó. Con hươu này thực sự giống như tiên hươu, đôi mắt mở to, nó ngáp một cái rồi lẩm bẩm. Cũng không biết quân thượng sao lại hứng thú tổ chức kỳ tái, lại còn kéo cả nhân tộc vào đây. Các ngươi còn không mau đi, còn chần chừ gì nữa? Yêu hầu đang cần hầu hạ đấy. Bối nữ giả lệnh, dẫn Hồ Tịch Nhan tiếp tục tiến về phía trước. Trong lòng Hồ Tịch Nhan vẫn còn đang chấn động. Con hươu này, dù hiện nguyên hình thì yêu lực vẫn mạnh mẽ. Đây rõ ràng là đại yêu. Vậy mà giờ lại còn có hầu tộc đại yêu xuất hiện. Dạ, vối thất cô nương. Nàng chưa kịp suy nghĩ thêm, đã bị thiếu nữ ấy kéo đi qua mười mấy ánh cửa. Dọc đường, nàng nhìn thấy rất nhiều yêu tộc. Không chỉ thủy tộc, mà còn có các yêu tộc từ các lục địa khác. Chúng thoải mái đi lại, mang theo hoặc là vật phẩm, hoặc là lễ vật. Như thể nơi đây là một thị trấn giao thương. Càng đi sâu vào trong, Hồ Tịch Nhan càng cảm thấy kinh ngạc. Những yêu quái mà nàng nhìn thấy đều rất quen mắt, nhưng sau đó lại xuất hiện những chủng tộc nàng chưa từng gặp. Đều là yêu tộc hết. Trong không gian mờ ảo, đột nhiên xuất hiện một đại yêu. Hồ Tịch Nhan nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi chuyển thành hoảng hốt và mờ mịt. Chẳng lẽ ta chỉ chớp mắt một cái mà đã đi tới Long Cung ở hải ngoại rồi sao? Đây quả thực là điều không thể tin nổi. Dù đối với một hồ yêu như nàng, điều này cũng gần như không thể xảy ra. Khi nàng sinh ra, yêu tộc trên đại lục đã gần như không còn nữa. Đã bị luyện đan sĩ và triều đình ép đến mức không thể ngóc đầu lên nổi. Ngay cả hồ tộc cũng chỉ có thể lẩn trốn ở Thanh Khâu. Nàng cùng với Tam Di vẫn phải sống ẩn náu trong nhân tộc, lấy họ Hồ, không dám lộ diện. Dù được sủng ái, nàng chỉ có thể chờ đợi trên thuyền hoa, không thể dạo chơi trong thành, tránh để bị phát hiện. Mấy trăm năm trước, khi yêu hoàng còn tại thế, yêu tộc còn hoành hành khắp nơi. Nhưng giờ đây tất cả đã chỉ còn là những câu chuyện kể cho trẻ con. Nàng còn đang suy nghĩ thì đã đến một tòa cung điện. Cửa không phải chính diện mà là ở một bên, chỉ thấy rèm châu rủ xuống, đan xen những viên thủy tinh mỏng manh. Gió thổi qua khiến chúng phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Khi rèm châu được mở ra, nàng bước vào, nhìn thấy đại điện được trải bằng bạch ngọc, tường cũng khảm minh châu. Trên điện là những màn tre, không nhìn rõ người đang ngồi ở đó. Hai bên là những bàn trà, xung quanh là các yêu quái, trong đó phần lớn là đại yêu. Chỉ mới nhìn một cái, yêu khí đã dâng lên, khiến nàng cảm thấy chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống. Không thể nào, Hồ Tịch Nhan thầm nghĩ. Dù là Long Cung hải ngoại, cũng không thể có nhiều đại yêu như vậy. Hơn nữa, tất cả đều có vẻ như được tổ chức theo một cách kỳ lạ, giống như triều đình nhân loại. Phân chia phẩm cấp rõ ràng, tất cả tụ lại một chỗ, quả thật giống như một buổi hội nghị của các quan lại, lộng lẫy, uy nghiêm. Quả thật là yêu đình năm xưa tái hiện. Hồ Tịch Nhan đang định tiếp tục quan sát thì một giọng nói vang lên. Còn đứng đó làm gì? Mau theo ta bưng rượu và phùng quả đi. Cô gái bụi nữ tiến lên trước, rót đầy chén rượu ngọc cho một đại yêu, rồi đưa bình rượu cho Hồ Tịch Nhan. Im lặng. Hồ Tịch Nhan cũng tiến lên, nhận lấy khay ngọc, rót rượu cho các đại yêu. Đây là Long Tu Hổ. Hồ Tịch Nhan nhận ra một đại yêu, là một người đàn ông vạm vỡ, có râu quai nón dài. Quanh người cuốn lấy gió và mây, chính là Long Tu Hổ. Vân Tổng Long, Sông Tổng Hổ, mà Long Tu Hổ lại có cả hai. Thực sự rất thần dị. Trong lòng Hồ Tịch Nhan chấn động. Long Tu Hổ vô cùng hiếm thấy. Nghe nói chỉ có trong yêu đình vài trăm năm mới có một lần. Là trọng thần của một phương. Tại sao giờ lại gặp được hắn? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa qua đời? Hồ Tịch Nhan đưa mắt nhìn lên. Trong điện lúc này có vẻ như đông người hơn. Một vị yêu quan mặc áo lụa hồng, tay cầm bạch ngọc, đứng trên bậc thang cao giọng nói. Người trong điện không được ồn ào, chờ kỳ tái bắt đầu. Hồ Tịch Nhan khẽ giật mình, nàng chỉ chớp mắt một cái, liền nhận ra có không ít người quen đang xuất hiện xung quanh. Hầu hết đều là những kỳ thủ mà nàng vừa mới gặp trên thuyền hoa. Trong số đó, có một thiếu niên thư sinh mà nàng đã gặp vài lần, chẳng lẽ chỗ này là Yêu Đình? Họ không sợ triều đình giận dữ sao? Cướp kỳ thủ của nhân loại đến đây tham gia tranh tài, tìm niềm vui à? Hồ Tịch Nhan đang nhíu mày suy nghĩ. Thì đột nhiên, Tô Tử Tịch cảm thấy đầu óc mình như bị đập mạnh một cái. Một tiếng, ông, vang lên bên tai. Như thể có nhạc khí đang được biểu diễn. Âm thần nàng hỗn loạn một lúc lâu, mãi mới nhận ra rằng mình vẫn còn ngồi yên, nhưng xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu là khoang tàu thuyền hoa, xung quanh có mấy chục người, nhưng giờ đây, nàng đang ở trong một tòa cung điện, mặc dù có hơn 100 người. Nhưng chỉ có mười mấy người là quen thuộc, chính là những người trong khoang thuyền trước đó. Đại điện bày biện yến hội, đèn đuốc sáng trưng, xung quanh toàn người quý tộc. Thiếu nữ xinh đẹp đi qua rót rượu, dung nhan thanh lệ như hoa, sáng lòa như ngọc. Đây là cung điện của nhà ai? Vướng ra nào vậy? Tô Tử Tịch nhìn quanh, mọi người đều sững sờ, ngay cả nàng cũng không khỏi ngây người. Cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ. Nàng có chút choáng váng, không biết mình đang ở đâu. Tự hỏi, đây là nơi nào? Chẳng lẽ là trong mộng sao? Nhưng nếu đây là mộng, sao lại rõ ràng như thế này? Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên. À, yêu quái, có yêu quái. Ngay lúc đó, Tô Tử Tịch phát hiện Diệp Bách Hối đang đứng gần bên cạnh mình, tay nắm chặt tay nàng. Một chút an tâm xuất hiện trong lòng nàng. Nhưng tiếng thét này lại khiến mọi người trong điện đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía họ. Cát Lưu chớ có ồn ào. Tại quân trước thất lễ, yêu quan uống vào, vung tay lên. Hai thị vệ đứng ở tả hữu lập tức kéo người kia xuống. Không hiểu vì sao, khi thấy cử động này, Tô Tử Tịch cảm thấy một cảm giác căng thẳng. Dù là mộng hay thực, hắn vẫn vô thức đóng chặt miệng và nắm chặt tay Diệp Bất Hối. Tô Tử Tịch, đây là đâu? Khi ánh mắt khôi phục bình thường, Diệp Bất Hối nhỏ giọng hỏi. Người không biết sao? Tô Tử Tịch nhìn Diệp Bất Hối trong mộng, cảm thấy giấc mộng này dù chân thực, nhưng có chút khác biệt so với thực tế. Cô gái này trong mộng lại ôn nhu hơn rất nhiều so với trong thực tế. Nghĩ đến đó, bên hông bị người mạnh mẽ vặn, khiến hắn không khỏi đau đớn. Gào lên một tiếng, nhưng may mắn là âm thanh không lớn, không gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Người nhìn ta như thế là sao? Diệp Bất Hối trong mộng tức giận nói. Tốt lắm, xem ra đây thật sự không phải mộng. Tô Tử Tịch trong lòng thở dài. Kỳ thật, sao hắn lại không nhận ra nơi này không phải mộng? Khi bị kéo đi, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ bao trùm. Kết quả, những học sinh xung quanh vốn định phát ra tiếng kinh ngạc lại im lặng, đứng thẳng một cách ngây ngốc. Một sự kiện kỳ dị như vậy, hắn thà nghĩ là mộng, nếu chỉ mình hắn thì thôi. Nhưng còn có Diệp Bất Hối, nếu như không thể bình an trở về, chẳng phải là đã phụ lòng Diệp Thúc đã từng nhắc nhở sao? Nhưng may mắn, nhờ Diệp Bất Hối mà cảm giác căng thẳng trong hắn dần dần tan biến. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, nơi này có thể là yêu quái xào huyệt. Tô Tử Tịch sợ Diệp Bất Hối quá bốc đồng, gây họa lớn. Chỉ có thể tiến đến gần tai nàng, thì thầm. Chúng ta có thể là bị yêu quái từ thuyền hoa lướt đến, nếu ngươi muốn hành động. Đừng làm chim đầu đàn. Diệp Bất Hối mở to đôi mắt, không chú ý đến hơi thở ấm áp của Tô Tử Tịch. Nàng nhìn bốn phía, nhận thấy nơi này cực kỳ quái lạ. Mặc dù nơi này có vẻ như là cung điện, và những người đi lại đều là hình người, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng cách bày trí này, cho dù là hoàng cung cũng không có kiểu cách như vậy. Nàng đang ở trên thuyền hoa Phiền Long Hồ. Cách kinh thành xa như vậy, dù bay cũng không thể lập tức đến hoàng cung được. Và trong quận, đừng nói là chi phủ quan phủ, ngay cả hành cung cũng không thể có kiểu quy cách này. Diệp Bất Hối tuy còn nhỏ, nhưng do cha nàng dạy dỗ rất nghiêm, nàng tựa như không cần phải học. Trong lòng rõ ràng hiểu rằng, dù là những nghi thức nhỏ nhặt thì có thể bỏ qua, nhưng mức độ này quá vượt quá giới hạn. Đây chính là quy cách của đế vương, chuyên dùng để trừng trị những ai làm loạn. Không chỉ mình nàng, mà cả gia đình nàng cũng có thể gặp họa diệt tộc. Hơn nữa, cung điện đẹp đẽ này, nếu nói là tiên cung, có lẽ vẫn có người tin. Nhưng nơi này thật sự là tiên cung sao? Nghĩ đến ánh mắt chăm chú nhìn mình, Diệp Bất Hối không khỏi rùng mình, rồi phủ nhận ngay lập tức suy đoán đó. Trong truyền thuyết, yên nhân luôn mang khí chất thần bí và thiện ý trong lòng. Nhưng sao lại có thể dọa người như vậy? Tuy còn nhỏ tuổi, kiến thức chưa nhiều, Diệp Bất Hối cũng cảm nhận được sự khác biệt. Nàng cảm giác như một con mồi nhỏ bé đang bị săn đuổi bởi ánh mắt của kẻ đi săn. Và tự hỏi, tiên nhân có thể nhìn phàm nhân như vậy sao? Lập tức, nàng lùi lại, nép sát bên Tô Tử Tịch. Tuy nàng nghĩ vậy, nhưng không phải ai cũng tỉnh táo như thế. Sau một lúc, hầu hết những kỳ thủ xung quanh đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nửa số người kinh hãi, thân thể run rẩy, chỉ biết lẩm bẩm, yêu quái là yêu quái, có sừng thú. Một số người ôm đầu, không thể trả lời chính xác rằng mình vừa nhìn thấy cái gì khiến họ hoảng sợ đến vậy. Một số người cố gắng bình tĩnh lại, nhưng nhiều kỳ thủ khác thì mặt mày nghiêm trọng, cẩn thận quan sát xung quanh. Có một số người thì lại hưng phấn, xem nơi này như cung điện của tiên nhân, và họ chính là những người có duyên gặp gỡ. Ha ha, nơi này nhất định là Long Cung. Một nam tử trung niên nhìn quanh, mừng rỡ nói, người này vốn là đồng sinh, trong nghề có chút bản lĩnh, nhưng cuộc sống lại nghèo khó, vì ham ăn biếng làm, tham sắc đẹp. Anh ta đã tiêu tốn phần lớn tài sản vào những người đẹp trong Thanh Lâu. Tuy vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ba cảm thấy như mình cuối cùng đã gặp được tiên duyên. Nam tử trung niên chỉnh lại quần áo, đẩy thị nữ đi lên. Thị nữ này có búi tóc với vỏ sò rủ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo và đáng yêu. Đúng kiểu hình ảnh nữ tiên mà mọi người vẫn tưởng tượng. Vị nữ tiên này, không biết chúng ta có thể may mắn được yết kiến quân thượng không? Nam tử trung niên chắp tay hỏi. Thị nữ hơi giật mình, ánh mắt quét qua mười mấy người đang đứng quanh, rồi vỗ tay cười đáp, các ngươi quả là can đảm, nhanh chóng theo ta lên, chỉ cần thắng, các ngươi có thể tự ý yết kiến quân thượng. Trong lòng Tô Tử Tịch không khỏi bất an, nhưng đành phải theo thị nữ lên tiếng. Chung quanh, một số người mặc giáp quân đã xuất hiện, ngăn cản, không cho Diệp Bất Hối rời đi. Tô Tử Tịch không dám chắc có thể đưa Diệp Bất Hối thoát khỏi nơi này. Chỉ có thể đi từng bước, suy nghĩ từng bước, chợt mắt nhìn về phía đối diện. Tô Tử Tịch lại nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đó là chị Ứng Tử, người mà lần trước hắn gặp tại Đồng Sơn Quan. Trịnh Ứng Tử cũng tới. Vậy Dư Luật và Trương Thắng đâu? Tô Tử Tịch quan sát kỹ hơn, nhưng không thấy người của họ trong biệt. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi, chẳng lẽ Trịnh Ứng Tử chủ động muốn hành động? Do xét tình hình, Trịnh Ứng Tử thật sự đang suy nghĩ như vậy. Hắn là một tú tài, xuất thân từ gia đình quan lại. Dù tuổi đời chỉ lớn hơn Tô Tử Tịch vài năm, nhưng nhờ vào sự hiểu biết của mình, hắn cũng không phải người dễ bị khuất phục. Lúc này, trong lòng hắn đầy nghi ngờ, nhưng lại không hề tỏ ra hoảng loạn. Đoàn người tiến vào điện, thấy đã có mười mấy người ngồi quỳ trên nệm. Phía trước là bàn cờ, nhưng bàn cờ lại trống không, như thể đang chờ đợi đối chiến. Những người ngồi đây mặc trang phục khác nhau, khiến ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Đây là y phục của triều đại trước, chẳng lẽ là tàn dư của triều đại cũ? Một người trong đoàn ngạc nhiên lên tiếng, họ đều là văn sĩ, nhưng trong suốt mấy trăm năm qua, trang phục đã có sự khác biệt rõ rệt. Đặc biệt là các quan bào, sĩ bào, dù có giống nhau, nhưng cũng phải được cải cách cho phù hợp với thời đại. Đang suy nghĩ, thì tiếng nhạc cổ vang lên. Một người mặc trang phục cổ xưa từ phía sau rèm bước ra, ánh mắt quan sát khắp phòng, ra hiệu. Rồi có một bối nữ đứng gần đó bẩm báo, Long Quân, 111 kỳ sĩ đã được đưa đến, 16 người đã lên điện, còn lại đang thử sức ở điện hạ. Long Quân, đây là Long Cung Thủy Phủ sao? Tô Tử Tịch kinh ngạc, dù trong lòng đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe thông tin này, vẫn không thể giấu nổi vẻ sửng sốt. Người khác còn chưa kịp phản ứng, ngay cả Trịnh Tung Tử cũng cảm thấy cơ thể mình run lên. Bàn Lòng Hồ nghe nói nơi này là Bàn Long Hồ, nơi có tiếng rồng vọng về. Lúc trước, chúng ta đang ở trên thuyền hoa của Bàn Long Hồ, bị thủy tộc bắt đi và đưa vào thủy phủ của Bàn Long. Điều này cũng hợp lý thôi. Tô Tử Tịch cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, rồi nắm lấy tay Diệp Bất Hối, khẽ nhắc nhở nàng đừng lo lắng. Diệp Bất Hối lúc này cũng cảm thấy trong lòng dâng trào sóng gió. Nhưng khi Tô Tử Tịch nắm tay, nàng mới lấy lại bình tĩnh. Chúng ngươi là phàm nhân, gặp Long Quân mà không hành lễ sao? Bối nữ đeo vỏ sò quay lại, giọng lạnh lùng lên tiếng. Mọi người lập tức im lặng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Long Quân và Yêu Vương không giống nhau. Trước đây khi gặp tiên nhân, họ còn thể hiện sự vui mừng và lễ độ. Mọi người đồng loạt hành lễ, cúi đầu và đồng thanh. Học sinh bái kiến Long Quân. Chư vị đều là những kỳ sĩ khó gặp trong thiên hạ. Hôm nay tụ họp đầy đủ, bản biện sinh huy. Long Quân nói, giọng trong trẻo. Đứng dậy, không cần đa lễ, mọi người đều đã tới, bắt đầu thôi. Khi Long Quân nói xong, mọi người không khỏi nhìn nhau. Giọng nói này thật sự rất lạ, nghe giống như là của một thiếu nữ, lại mang theo một chút ngây thơ. Long Quân đã mệnh lệnh, các ngươi bắt đầu đi. Mọi người đều là chấp đen, ai có thể phá được cuộc tàn này sẽ có trọng thưởng. Bối nữ không bận tâm đến những suy nghĩ của những người khác, lập tức thông báo. Nghe nói Long Quân trọng thưởng, ai cũng biết rằng đó không phải là những phần thưởng tầm thường. Trong nhóm người đi cùng Tô Tử Tịch, bao gồm cả Trịnh Ứng Tử, ai nấy đều không khỏi giật mình. Dù sao, với thân phận phàm nhân, có mấy người không lo lắng vì những khó khăn trong cuộc sống. Cái gọi là sinh lão bệnh tử, đối với con người có cuộc sống ngắn ngủi, đó đã là điều đủ để làm người ta phiền muộn rồi. Trong truyền thuyết, Long Quân Thủy Phủ có tiên đan, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong cầu vài viên tiên đan để bản thân và gia đình có thể sống lâu, trường sinh bất lão. Đó cũng là một việc tốt. Và nếu muốn cầu tài, không ít người lại nghĩ đến việc xin Long Quân một chiếc tụ bảo bồn. Tới lúc đó, tài nguyên sẽ cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần nghĩ thôi, không ít người đã ánh mắt sáng lên. Nguyên lai không phải là đối kháng, mà là giải tán cục tàn. Ta nhất định phải là người phá giải đầu tiên. Dù biết là phá cục sẽ có thưởng, nhưng ai cũng hiểu rằng cái người phá cục đầu tiên sẽ được trọng thưởng. Vì thế, mọi người đều không thể ngồi yên. Nhiều người bắt đầu bước lên. Diệp Bất Hối hé động bước chân, nhưng Tô Tử Tịch vội vàng kéo nàng lại. Diệp Bất Hối không khỏi nhìn nàng với vẻ không vui. Tô Tử Tịch nhẹ lắc đầu. Dù trong lòng nàng cũng muốn hỏi Long Quân có thể cho phàm nhân một viên đan dược chuyển nguy thành an hay không, nhưng Diệp Bất Hối có một ưu điểm rất rõ ràng. Đó là khi gặp tình huống quan trọng, nàng luôn có thể lắng nghe những lời khuyên từ người nàng tín nhiệm. Tô Tử Tịch là người mà Diệp Bất Hối hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, nàng không vội vàng hành động. Chính cái giây phút chần chừ ấy, đã có người nhanh chân, chiếm vị trí đầu tiên, mồi xuống bàn cờ, và tự hào nhìn quanh. Tô Tử Tịch, có chuyện gì vậy? Thấy Long Quân không lên tiếng nữa, Diệp Bất Hối thấp giọng hỏi. Người nhìn những người đã ngồi trước kia kìa. Tô Tử Tịch nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Bất Hối khẽ giật mình, rồi chú ý đến những người đã ngồi xuống trước. Mới chỉ một thoáng, nàng đã cảm thấy như một chậu nước lạnh được đổ lên đầu mình. Những người ngồi ở bàn cờ, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, cố gắng kiềm chế không để tay chân run rẩy. Đặc biệt là người đàn ông trung niên ngồi ở bàn cờ đầu tiên. Ánh mắt của hắn lộ ra một sự mơ hồ, pha chút may mắn. Chuyện này, Diệp Bất Hối trần trừ. Đây là thế cục rất khó phá, chúng ta chỉ cần chờ kết quả. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói. Thực tế, kết cục của người trung niên văn sĩ sẽ đến rất nhanh. Cuộc cờ thoạt nhìn không quá khó, nếu không Diệp Bất Hối đã không muốn thử ngay lập tức. Nhưng khi trung niên nhân ngồi xuống, thế cuộc lập tức thay đổi. Không nhìn thấy người đang đánh cờ sao? Dù đối diện không có ai, nhưng cờ vẫn di chuyển, như thể có kỳ thủ đang thi đấu. Dù chỉ là tàn cuộc bình thường, lại rơi vào mắt. nó lại trở nên vô cùng huyền ảo. Mỗi một nước cờ đều ẩn chứa vô số biến hóa và khả năng, nhìn như tàn cuộc đơn giản. Nhưng thực tế nếu đi sai một nước, cả bàn sẽ thua, Tô Tử Tịch bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mới chỉ qua vài chục nước cờ, Trung Miên Nhân đã không thể tiếp tục suy tính. Mồ hôi đổ ròng ròng, sắc mặt trở nên khó coi. Tô Tử Tịch nhìn vào vẻ mặt của hắn, nhận ra rằng hắn đã từ bỏ. Mà thôi, khi nhìn thấy hắn nắm lấy tay áo che mặt, Tô Tử Tịch giật mình, định lên tiếng nhắc nhở thì Trung Niên Nhân đã thở dài, buông quân cờ đen ra. Đông, quân cờ rơi xuống. Trong mắt Tô Tử Tịch, mỗi một động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, như thể tất cả đều nhìn rõ ràng, nhưng càng chậm thì cũng có lúc kết thúc. Sau một khắc, quân cờ đen rơi xuống, bàn cờ như bị vặn vẹo, sau đó lại trở lại bình thường. Ba thua. Trung Niên Nhân thở dài, nhưng người xung quanh nhìn hắn, có vẻ như việc nhận thua chỉ là mất đi cơ hội nhận phần thưởng lớn mà thôi. Trận cờ vừa rồi thực sự gây áp lực không nhỏ, khi hắn nhận ra không thể phá giải được cục cờ, liền quyết định từ bỏ. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá sợ hãi. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ nơi không có ai nói chuyện từ trước, chính là thanh âm của Long Quân. Phụ Nguyên Tử 13, vượt quá hạn độ, trọng phạt. Trung Niên Nhân chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói này thì một luồng gió mạnh đã ập vào trước mặt. Hắn hoảng hốt quay lại và trong bóng tối, hắn thấy một cái miệng lớn của Trương Huyết Bồn đang lao tới. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng rồi đột ngột im bặt. Trung Niên Nhân đã mất đi đầu, thi thể hắn ngã xuống đất, máu từ cổ phun ra như suối. À, cảnh tượng này khiến ngay cả Tô Tử Tịch cũng đứng chân tại chỗ. Dù nàng đã học võ và từng giết người, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Nàng nhanh chóng bảo vệ Diệp Bất Hối, mắt chăm chú theo dõi những thực nhân ngư đột ngột xuất hiện. Hầu hết những người xung quanh đều là văn sĩ, chưa bao giờ thấy cảnh giết chóc. Họ tái mặt, run rẩy, không ngừng hoảng sợ. Tô Tử Tịch lúc này đã hiểu vì sao lúc trước Trung Niên Nhân lại có biểu cảm phức tạp như vậy khi chủ động tham gia đánh cờ. Con cá này hình dáng như một con chó đất trưởng thành, rất hung dữ, miệng còn lớn hơn cả cơ thể. Đây là cá hay yêu quái? Tô Tử Tịch tự hỏi, nhưng cũng cảm thấy lạnh người khi nhìn thấy mấy con thực nhân ngư khác xuất hiện. Chúng cắn xé xác Trung Niên văn sĩ, trong khoảnh khắc tiêu diệt sạch sẽ, làm nàng không khỏi rùng mình. Dù chết dưới đao kiếm của đồng loại còn dễ chịu hơn là bị nhân ngư ăn sống mốt tươi. Tại hiện trường, mọi người trừ ánh mắt của yêu quái đứng giữa, những người còn lại đang đánh cờ đều nín thở, không ai dám thở mạnh, càng không cần phải nói thêm. Nhưng thế cuộc vẫn phải tiếp tục. Nữ yêu quái vung tay, dòng nước trôi qua, ngay lập tức hài cốt và máu tươi được tẩy sạch. Nàng lạnh lùng nói, kế tiếp, đám người bắt đầu náo loạn, thấy tận mắt một kỳ thủ bị ăn sạch, đâu còn ai dám tiến lên. Mới đây, có rất nhiều người bị dọa ngây người, chưa kịp phản ứng, giờ thì đã hoàn toàn hoảng loạn. Ta không gặp phải kỳ ngộ này, thả ta rời khỏi đây, cứu mạng, có yêu quái. Khi tiếng khóc vang lên, những kỳ thủ quay lưng chạy trốn, đã có những người lui về phía sau. Một số còn đi theo, còn những người không động đậy. Chỉ cần họ có một chút cử động, Tô Tử Tịch đều không cần cố ý lắng nghe, đã cảm nhận được mùi khai của nước tiểu lan tỏa. Hóa ra, có người vì bị dọa sợ quá, không kìm chế được. Khi sợ hãi đến mức động đậy một chút, mùi hôi này liền lộ ra. Quân trước thất lễ, thật là tử tội. Một yêu quan nói, Tô Tử Tịch vô thức quay mặt đi. Quả nhiên, ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Tiếng kêu này giống hệt như của một văn sĩ trung niên. Không cần nhìn cũng biết kết cục sẽ như thế nào. Tô Tử Tịch thở dài, thầm nghĩ, Long Cung đã đưa chúng ta đến nơi này, không chút do dự nào, lại ra tay độc ác, rõ ràng không có ý định để chúng ta sống sót. Lúc này mà muốn trốn, chỉ có thể hủy hoại tính mạng của mình mà thôi. Mới nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch bất chợt giật mình. Hóa ra, Cách đó không xa, hắn nhìn thấy một thiếu nữ, nàng cũng nhắm mắt lại, không dám nhìn. Đây là Hồ gia tiểu thư, sao nàng cũng ở đây? Chẳng lẽ, còn chưa kịp nghĩ thêm, Tô Tử Tịch nhận thấy không có ai bước lên tiếp theo, đứng trên bậc thang. Yu Quan, không kiên nhẫn nữa, tự mình điểm danh, ngươi, lên đi. Ta, một giọng khóc lóc vang lên, Tô Tử Tịch nhìn lại, thấy người bị điểm danh chính là kẻ từng nói năng lỗ mãng trên thuyền hoa. Lúc này, nước mắt đã muốn tuôn rơi, nhưng nhìn thấy những người chết thảm trước mắt, hắn đâu dám trốn đi, chỉ có thể run rẩy ngồi xuống, khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, cố gắng tìm kiếm sơ hở, hy vọng có thể tìm được cơ hội sống sót. Chư vị, Long Quân lạnh lùng nhìn đám người, hạ lệnh, ai phá vỡ cục diện này sẽ được trọng thưởng, kẻ phá hỏng cuộc thi sẽ bị phạt nặng. Lời vừa dứt, mỗi bàn cờ trống không bỗng nhiên hiện lên tên của các kỳ thủ, như thể lơ lửng giữa không trung, trong đó có tên Diệp Bất Hối, khiến nàng không khỏi run rẩy. Y trước ngồi xuống, nghiêm túc chuẩn bị, đợi ta tính kế. Tô Tử Tịch cũng cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra. Lời dặn dò của Long Quân khiến không khí trong điện trở nên yên tĩnh lạ thường. Mỗi người đều tìm cho mình một chỗ ngồi. Chỉ còn lại khói nhẹ từ chiếc đỉnh lớn lượn lờ bay lên, không tan. Tô Tử Tịch thì không có chỗ ngồi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Ngay cả Long Quân cũng nhìn xuống. Ánh mắt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Tô Tử Tịch không hề hoang mang, đáp, tại hạ Tô Tử Tịch, là đồng sinh ở Lâm Hóa huyện, không phải kỳ thủ. Ngươi, lên đây nói chuyện. Long Quân nhìn chằm chằm Tô Tử Tịch, ra lệnh. Lần này, ánh mắt của mọi người càng thêm chú ý. Tất cả đều không kiềm chế được sự tò mò. Diệp Bất Hối nắm chặt tay Tô Tử Tịch, không muốn buông ra. Vô sự, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng vỗ tay nàng, trấn an. Bối nữ kéo rèm châu, cho phép hắn bước vào. Tô Tử Tịch giật mình khi nhìn thấy Long Quân trước mặt. Long Quân trông chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch. Trên trán nàng là hai chiếc sừng nhỏ xíu, khí chất hoàn toàn khác biệt, không giống một đứa trẻ bình thường. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được ánh mắt ấy không phải của một đứa trẻ. Bái kiến Long Quân. Tô Tử Tịch cúi đầu, mồ hôi trên trán rịn ra. Ngươi rõ ràng không phải kỳ thủ. Long Quân nhìn hắn một lúc rồi nhíu mày, nhưng sau đó thần sắc của nàng trở nên hòa hoãn. Kỳ lạ, vậy ngươi làm sao tới được đây? Ta cũng không biết. Tô Tử Tịch lắc đầu, trong lòng cảm giác nặng trĩu. Hắn đã đoán được phần nào nguyên nhân, có lẽ đây chính là do tử đàn mộc biển. Thú vị. Long Quân hình như rất hứng thú. Ngươi ngồi ở ghế chót cùng các chư thần quan sát cờ đi. Sự đãi ngộ này không giống bình thường, lập tức khiến nhiều người cảm thấy ghen tị và look out. Rất nhiều kỳ thủ đang phải đối mặt với nguy hiểm, đánh cờ sinh tử. Nhưng vì sao Tô Tử Tịch lại có thể ngồi ở ghế chót, chỉ quan sát? Tạ Long Quân. Tô Tử Tịch bước đến và ngồi xuống một bàn trà gần nhất. Lập tức, một thị nữ tiến lên, dâng rượu và tiên thảo linh quả. Tô Tử Tịch không khách khí, bưng rượu lên và tự rót cho mình một chén. Uy, ngươi thật là gan lớn. Thị nữ thấp giọng nói, mắt nhìn hắn đầy tò mò. Ngươi là thế nào đến đây? Là yêu hay là người? Tô Tử Tịch không đáp nay, chỉ im lặng suy nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác không yên. Tô Tử Tịch thấp giọng hỏi lại, trong lòng bối rối, nhìn quanh, chỉ có mình là không phải kỳ sĩ, mình đang dựa vào tử đàn mộc điền, nhưng không thấy Hồ Tịch Nhan đâu. Ồ, Tịch Nhan không giận vì sự vô lễ của nàng, thoải mái hành lễ rồi quay đi, trong lòng dường như đã có dự tính. Hở, Lâm Hóa huyện, quả thực kỳ lạ, dù mình ở trong tử đàn mộc điền cũng không phản ứng trực tiếp, nhưng người này thật sự rất đáng ngờ, đã lộ ra rồi sao? Tô Tử Tịch không nhìn theo nàng, mà tiếp tục quan sát xung quanh. Khi nhìn xuống phía dưới, nàng phát hiện có điều gì đó bất thường. Kỳ lạ là, mặc dù trên bậc thang lên điện khá xa, nhưng chỉ cần nhìn một cách chăm chú, mọi thứ lại như phóng đại ngay trước mắt. Lúc này, Diệp Bất Hối và nàng đang ở ngay trước mặt, không thể không nói. Trong thủy phủ, thế cuộc diễn biến rất tinh diệu. Diệp Bất Hối từng tự hào cho rằng mình có thiên phú rất cao về cờ bạc. Mỗi khi cầm kỳ phủ, nàng đều cảm thấy như nhập được bảo vật. Cẩn thận nghiên cứu, cho thấy tài năng và sự nỗ lực của nàng. Nhưng bây giờ, sau khi trận cờ kết thúc, nàng cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều đắm chìm trong đó. Chỉ thấy một cánh cửa từ từ hiện ra trước mặt mình. Nhưng nàng không chỉ không thể đẩy cửa ra, mà ngay cả bước lại gần cũng vô cùng khó khăn. Những kỳ thủ có nghiên cứu cờ bạc đều sẽ hiểu cảm giác này. Mời lại uống một chén. Lời của Long Quân khiến nàng không kịp phản ứng, bất giác uống một chén rượu. Có thể là do Long Quân đối với Tô Tử Tịch đặc biệt chú ý, hoặc là do thủy phủ thị nữ đang chăm sóc chu đáo. Khi Tô Tử Tịch nhìn vào tàn cuộc cờ, bối nữ tự mình đến rót rượu cho nàng. Ô Tử Tịch vội vàng mỉm cười nói cảm ơn, và bùi nữ mới mỉm cười rời đi. Nơi này thực sự rất kỳ quái, mới rồi còn đang khẩn trương, nhưng không biết sao nàng lại uống hết một chén rượu. Đến khi tỉnh lại, Tô Tử Tịch không dám uống thêm nữa, liền đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại. À! Bên trong là những đại yêu, dù mỗi người đều uống rượu, nhưng lại không lên tiếng. Quả thật giống như những con rối với bối cảnh đồng dạng. Chuyện này tạm thời không cần lo lắng. Đây là kỳ phổ. Tô Tử Tịch nhận thấy Long Quân đang để một chồng kỳ phổ trên bàn. Thầm nghĩ, Long Quân thi thoảng nhìn kỳ phổ, rồi lại xem tàn cuộc. Chắc chắn, kỳ phổ này có liên quan đến thế cuộc. Dù nàng không phải là kỳ thủ, nhưng lúc này còn an toàn. Nhưng Diệp Bất Hối lại đang ở trong đó. Tô Tử Tịch nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, vẻ mặt mệt mỏi. Trong lòng không khỏi lo sợ, Diệp gia đã từng giúp đỡ mình. Mình sao có thể không quan tâm? Dù bây giờ an toàn, nhưng không ai biết tương lai sẽ ra sao. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng hét thảm. Một kỳ thủ đang thua cuộc, lại cố ý kéo dài thời gian, bị lộ tẩy. Hai con thực nhân ngư đột ngột xuất hiện, há miệng, cắn lấy kỳ thủ. Máu tươi bắn ra. Long Quân, sao lại tham lam như vậy? Không thể để kỳ phổ bị phá vỡ. Tô Tử Tịch nhìn thấy cảnh tượng trong khoảnh khắc, một kỳ thủ bị thực nhân ngư kéo xuống và bị ăn sạch. Trong lòng căng thẳng, không thể không mở miệng. Lúc này, Tô Tử Tịch hiểu rằng, chỉ có thể dùng lực lượng từ tử đàn mộc biển đi theo con đường tử lộ để cầu sống. Hy vọng suy tính của mình không sai. Long Quân nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ta tham lam đến mức không thể nhìn thấu sao? Câu hỏi này rõ ràng là có thể lấy mạng. Nếu trả lời sai, có thể chính mình sẽ là người bị mang đi. Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng trùng xuống, nhưng cũng biết chỉ có tiến không có lùi. Đành phải đứng lên, cung kính nói. Ta dù không phải kỳ thủ, nhưng thuở nhỏ cùng muội muội đã từng cùng nhau nghiên cứu kỳ phổ. Nếu như Lâm Quân không phải giết người tìm vui, mà là muốn tham gia phá kỳ phổ, ta sẵn sàng cùng muội muội tham gia cùng Long Quân. Nói xong, Tô Tử Tịch liền khẽ nháy mắt với Diệp Bất Hối phía dưới. Muội muội của ngươi. Long Quân cười lạnh một tiếng, rồi nhìn xuống bàn cờ, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này, có một người đã tuyệt vọng vứt quân cờ xuống, nhắm mắt lại như chuẩn bị chờ chết, nhưng lại không thấy có ai ngừng hắn. Chưa thắng, nhưng vẫn có cơ hội. Lui ra một bên đi. Yêu quan nhìn thấy, quát lớn, trong sân, các kỳ thủ lúc này đều nhẹ nhõm thở ra. Trước đó, mười mấy người sắc mặt tái nhợt, giờ nhìn thấy những người may mắn vẫn còn, chỉ biết cười lạnh, không nói gì. Xem ra, sinh lộ tạm thời mở ra, nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu. Hiện tại, vẫn phải tính toán xem, liệu có thể đạt được mục đích hay không. Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng thắt chặt, lúc này không dễ gì phát biểu, chỉ có thể chìm vào suy nghĩ. Nhanh lên, mau lại đây. Tin ta, Long Quân, ta nguyện cùng cả ca lĩnh hội tình thế này. Diệp Bất Hối chần chừ một lúc, rồi đứng lên, giọng nói kiên quyết. Tô Tử Tịch nghe xong, chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. hiện giờ chỉ còn một bước cuối cùng, bèn nói, nhưng trước khi lĩnh hội, xin Long Quân ban tặng kỳ phổ, đây chính là bước quan trọng nhất. Nếu không nhận được kỳ phổ, tất cả công sức đều là vô ích. Long Quân hơi ngạc nhiên, nhìn Tô Tử Tịch một chút rồi đột nhiên cười, nói, chuẩn. Ngay khi Long Quân ra lệnh, chuẩn, trong đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Các đại yêu đều dồn ánh mắt vào, chắc chắn có điều gì không ổn. Tô Tử Tịch nhạy cảm nhận ra điều này, cảm thấy mình đã hiểu nhầm. Ban đầu, nàng tưởng rằng những đại yêu này không để tâm đến thế cuộc. Nhưng khi thấy bọn chúng lúc này lại thể hiện sự hứng thú rõ ràng, dõi theo nàng và Diệp Bất Hối, nàng lập tức nhận ra rằng tình huống không phải như mình tưởng. Chắc là bọn chúng không phải không quan tâm đến thế cuộc, mà là vì thế cuộc quá khó khăn. Các đại yêu hiểu rằng người thường không thể phá được cục cờ, nên mới tỏ ra coi thường. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, lúc này, sự chú ý của họ tập trung vào ta, có lẽ là vì ta thể hiện điều gì đặc biệt. Xem ra, thế cuộc này quan trọng hơn ta tưởng nhiều. Nàng tiếp tục suy nghĩ, nếu như ta có thể học được toàn bộ kỳ phổ và truyền lại cho Bất Hối, có lẽ nàng thật sự có thể phá được cục này. Tô Tử Tịch không tin rằng Long Quân sẽ chỉ chú ý đến kỳ phổ bình thường. Nghĩ vậy, nàng thấy ánh sáng nhạt chiếu xuống. Một nữ yêu nhân bước tới, mang theo kỳ phổ, chuyển cho Diệp Bất Hối. Diệp Bất Hối nhận lấy, cúi đầu bái ta rồi ngồi xuống, bắt đầu xem kỹ kỳ phổ. Tô Tử Tịch cảm thấy lo lắng, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm của Diệp Bất Hối. Từ mê mang đến giật mình, rồi chuyển sang tái nhợt. Nàng lập tức nhận ra kỳ phổ này rất khó khăn. Có lẽ ngay cả Diệp Bất Hối cũng không thể nhìn ra được sự huyền diệu trong đó. Điều này không có gì lạ. Trừ khi có thiên phú tuyệt đỉnh, còn phải có một cờ pháp chính xảo hợp lý, thì mới có thể nhìn ra ngay lập tức. Nếu không, dù là thiên tài kỳ thủ, cũng cần thời gian để học. Nhưng rõ ràng dưới mắt nàng, Diệp Bất Hối không có đủ thời gian và kinh nghiệm, cho nên nàng sẽ thua vì thiếu thời gian và kinh nghiệm. Bỏ, ò, một đại yêu, tai đeo ngân hoàn, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Một đầu trâu hư ảnh hiện lên trên không trung, bà đạo không thể ngăn cản. Rõ ràng là đang tức giận. Không được, Tô Tử Tịch trong lòng căng thẳng. Đúng lúc này, Diệp Bất Hối lau mồ hôi trên trán, đột nhiên đứng dậy. Bưng kỳ phổ tiến về phía Tô Tử Tịch. À, nha đầu này lại cầu viện ca ca sao? Một số tiếng bàn tán nhỏ vang lên xung quanh. Một lát nữa xem có thể hiểu được hay không, thì dù là thiên tài cũng chẳng làm gì được. Long cung cũng có vài người bắt đầu xì xào bàn tán, cho đến khi ánh mắt của yêu quan quét qua, mọi người mới im lặng trở lại. Diệp Bất Hối bước chân loạn choạng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, thân thể hơi run rẩy, rõ ràng là đang chịu áp lực rất lớn. Tuy vậy, nàng cắn răng kiên trì, ổn định tâm thần rồi bước đến trước mặt Tô Tử Tịch. Kỳ phổ này ta đã ghi lại, ngươi có thể nhận lấy và xem kỹ một chút. Nếu có cơ hội, còn có thể cho phụ thân nhìn xem. Diệp Bất Hối nói, khuôn mặt hơi tái nhợt. Tô Tử Tịch nhận ra rằng, dù Diệp Bất Hối đưa kỳ phổ cho nàng, thì cũng không thể nào hiểu được dục ý của nàng. Bởi vì nàng không biết Tô Tử Tịch có tử đàn mộc điền, hoặc là nàng sợ rằng dù hiện tại ta không thể đánh cờ, nhưng một lát nữa, ta cũng sẽ bị bách phá cục. Vì vậy, nàng quyết định để ta nhận kỳ phổ này, để ta tranh thủ thời gian học hỏi và lĩnh hội, bởi đây là cơ hội duy nhất để ta có thể thoát khỏi thế cục. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, nếu có thể ra ngoài, cũng có thể mang theo kỳ phổ tuyệt thế này làm bằng chứng. Vậy cũng không uổng công hy sinh. Trong lòng hắn cảm động, lại muốn gõ nhẹ đầu nàng, chẳng lẽ mình có thể đứng nhìn nàng chết trước mặt mình sao? Nếu như vậy, cho dù có chạy ra ngoài, còn mặt mũi nào để gặp Diệp Thúc nữa? Này kỳ phổ, ai nhận? Tô Tử Tịch cầm kỳ phổ vào tay, kiềm chế không nhìn Diệp Bất Hối. Trực tiếp lật xem, ánh mắt hắn nhanh chóng bắt gặp một mảnh tử đàn mộc điền hư ảnh. Cơ hoa phổ trùng điệp, mang theo ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng trong tầm mắt. Một dòng chữ xanh xuất hiện, Diệp Bất Hối chuyển cho ngươi, bàn long bí pháp. Ngươi có tiếp nhận không? Một lát, Tô Tử Tịch ngẩn người. Đây là bàn long bí pháp, chứ không phải Kỳ Phổ. Hắn có chút run lên, nhưng biết lúc này không phải lãng phí thời gian. Sau một khắc, hắn trả lời, vâng, nháy mắt, đủ loại tri thức như dòng nước chảy vào tâm trí. Màn cửa xanh đồng dạng bao phủ một lớp lụa mỏng, như ký hiệu thác nước trong The Matrix. Tô Tử Tịch cảm thấy những kiến thức này vô cùng quen thuộc, từng trừ ấn sâu vào tâm trí, kết hợp với ký ức, phiên dịch thành những khái niệm mà hắn có thể hiểu. Hệ thống trong đầu hắn như mở rộng ra, tiếp nhận một lượng lớn kiến thức mới, như dòng thủy triều tích tụ ở đê đập. Sau đó, oanh, tiếng kinh lôi vang lên, lũ ống xuyên qua mà xuống, cả dòng suy nghĩ và huyền bí của tác giả giống như quán đỉnh, mở ra một mảnh kiến thức mới trong đầu. Đây là kỳ đạo, cũng là Long Quân truyền thừa. Khi Tô Tử Tịch đắm chìm trong tri thức vô tận, Diệp Bất Hối đã quay người, quay lại thế cuộc trước mắt, mùi xuống. Cảm giác áp lực từ tất cả phía quanh nàng làm nàng khẽ ngồi quỳ chân. Lúc này, nàng mới thật sự hiểu được cảm giác của các kỳ thủ trước đó. Không chỉ đơn thuần là phá cục, mà giống như có một đôi mắt vô hình trong hư không đang khóa chặt từng cử động, từng ý nghĩ của nàng, tất cả đều bị khám phá. Cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Tuy vậy, áp lực đó lại làm bộc lộ tính bướng bỉnh và kiên cường trong nàng. Nàng cố gắng xốc lại suy nghĩ, tập trung vào tình thế trước mắt. Ta dù sao cũng là phụ thân truyền dạy kỳ thủ. Trong quận có rất nhiều người nói ta có thể thành danh thủ quốc gia. Lại thêm ta đã nhìn Kỳ Phổ, đã chiếm tiện nghi, không thể để mình chết trong hoàn cảnh này. Không phụ kỳ sĩ chi danh. Ôi chao, cái nha đầu này lại dám lạt tử. Nay khi mọi yêu quái và các kỳ thủ còn lại nghĩ rằng Diệp Bất Hối sẽ giống như những kỳ thủ trước đó, chậm chạp và không dám hành động, nàng đột nhiên giơ lên hắc tử, nan nhiên ra tay, một cú đánh mạnh mẽ đã vang lên. Ba, không chỉ các yêu quái xung quanh ngạc nhiên, nay cả Tô Tử Tịch đang chìm trong kỳ phổ cũng giật mình tỉnh lại. Chà, nha đầu này, vậy mà lại dám liều mạng như thế. Lúc đầu, Tô Tử Tịch định sẽ chỉ học xong, hấp thu kỳ phổ, rồi chỉ đạo Diệp Bất Hối. Tuy nhiên, khi đang học, hắn bất ngờ nhận ra Diệp Bất Hối đã nhập cuộc. Không ngờ rằng, khi mình đang mải mê học tập, nàng đã ngồi xuống, lạc vào trạng thái quên mình. Tô Tử Tịch giật mình, tim hắn đập nhanh đến mức có thể nghe rõ. Trước mắt, Long Quân không phải là thật Long Quân. Những đại yêu này cũng không phải là đại yêu chân chính, chỉ là những ảo ảnh còn sót lại qua thời gian mà thôi. Và thế giới này chính là nơi phong ấn, chỉ có thể học được bản Long bí pháp giả mới có thể giải khai. Tô Tử Tịch nhìn quanh, ánh mắt đảo qua những suy nghĩ của người phong ấn và kế hoạch của họ. Mỗi một suy nghĩ đều hiện lên trong tâm trí hắn. Sau khi được nhắc nhở, hắn nhìn quanh và quả nhiên phát hiện, mặc dù có ánh sáng nhạt chiếu xuống, nhưng dưới ánh sáng ấy, những đại yêu không hề có bóng dáng. Tuy nhiên, lúc này hắn không có thời gian nhìn kỹ. Hắn quay lại bàn cờ. Một quân cờ vừa rơi xuống, lại tạo ra một vòng sáng mờ, nhưng không có dấu hiệu thất bại hay bài xích như trước. Tô Tử Tịch thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ, không ngờ Bất Hối lại có tài kỳ nghệ như vậy. Chưa có đề kỳ, mà lại đi đúng con đường. Tô Tử Tịch chú ý hơn vào đại yêu, nhẹ nhàng bàn luận, gần như không nhận thấy sự tồn tại của những ảo ảnh lưu niệm đó. Long Quân ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt tập trung vào thế cuộc, thần sắc vẫn lạnh lùng. Cùng với từng bước đi của các quân cờ, mọi thứ dần dần tiến đến mấu chốt. Tô Tử Tịch vừa buông lòng, lại lập tức căng thẳng trở lại. Khi Tô Tử Tịch đang cầm quân cờ, muốn hạ xuống, Diệp Bất Hối biến sắc, là một kỳ sĩ giỏi. Nàng ngay lập tức nhận ra sự quan trọng của nước cờ này. Ánh mắt của nàng không rời khỏi bàn cờ, mồ hôi từng giọt rơi xuống trên trán. Nàng rõ ràng nhận thấy rằng, nếu hạ sai, dù chưa thua ngay lập tức, nhưng sẽ phá hỏng mọi cơ hội tiếp theo, và để cứu vãn thì sẽ cực kỳ khó khăn. Nàng phải hạ đúng, nhưng điều đó cũng vô cùng khó khăn. Cờ này như một mê vụ, không thể nhìn thấy được tương lai. Quân cờ trong tay nàng không biết sẽ rơi xuống đâu. Chỉ có vậy mới có thể mở ra một lối sống cho mình. Long Quân, ta và nàng là huynh muội, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Dù ta không phải kỳ thủ, nhưng nếu nàng bại, ta cũng cam nguyện cùng nàng chịu chết. Nhưng xin cho phép ta được cùng nàng tham khảo thế cuộc. Tô Tử Tịch thấy vậy, lập tức quyết định và hành lễ với Long Quân. Dù lời thỉnh cầu này có vẻ vi phạm nguyên tắc của kỳ tái, nhưng nếu xét kỹ lại hợp tình hợp lý, bởi vì đây không phải là một trận tranh tài thực sự, mà là để giải quyết tàn cuộc. Hay nói chính xác hơn là để mở phong ấn, Tô Tử Tịch nghĩ rằng Long Quân chắc chắn sẽ cho phép, và quả nhiên. Long Quân nghe xong, nhìn chằm chằm một lúc, rồi gật đầu, chuẩn, tạ Long Quân, Tô Tử Tịch cảm tạ, rồi đi đến bên Diệp Bất Hối, đứng gần nàng. Tô Tử Tịch không còn nhìn vào thế cuộc nữa, mà lấy ra kỳ phổ, bắt đầu niệm tụng. Vừa rồi chỉ niệm qua một phần nhỏ, nhưng bị Diệp Bất Hối cắt ngang. Lúc này, nàng niệm từ đầu đến cuối. Diệp Bất Hối lúc này đã rơi vào tình thế ngặt nghèo, không còn cách nào khác. Nghe thấy Tô Tử Tịch niệm tụng, nàng từ từ dồn hết sự chú ý vào lời niệm của Tô Tử Tịch. Cùng lúc đó, Tô Tử Tịch niệm tụng, theo ánh mắt nàng nhìn về phía trước, kim quang không ngừng lóe sáng, âm thanh lưu đầu chỉ là tiếng của phàm nhân, nhưng càng về sau lại ẩn chứa tiếng sấm, van theo từng câu, từng chữ. Đây không phải là truyền thụ kỳ nghệ, mà giống như một người tu hành đang thi hành bí pháp. Thân thể Tô Tử Tịch cũng dần bao phủ bởi một vầng sáng nhạt. Vầng sáng này, người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng Long Quân, Đại Yêu, thậm chí Hồ Tịch Ngan đều có thể thấy rõ. Sự xuất hiện của vầng sáng này lập tức khiến họ thay đổi sắc mặt. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng một Đại Yêu thì thầm, khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Hồ Tịch Nhan càng nắm chặt tay lại. Dù vậy, tất cả Đại Yêu đều không rời đi, khiến nàng có chút suy nghĩ. Gần đó, Trịnh Ứng Từ và Trương Mặc Đông cũng cảm thấy cơ thể mình run lên, đều ngưng thần lắng nghe. Mấy kỳ thủ nhìn thấy mọi người lắng nghe, bỗng nhiên dũng cảm chạy ra ngoài. Kỳ lạ là, dù là Đại Yêu hay sĩ tốt, không ai ngăn cản, mặc cho họ đi ra ngoài. Bối nữ cũng bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tô Tử Tịch, thân thể khẽ run, rõ ràng cũng muốn nghe từng lời tụng niệm. Cho đến khi Tô Tử Tịch hoàn thành việc niệm tụng, tiếng sấm ẩn ẩn mới từ từ ngừng lại. Long Quân. Bối nữ kinh hỉ la lên, trong khi Long Quân vốn đang ngồi đã đứng lên, miệng nhỏ nhếch, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui sướng nhìn Tô Tử Tịch. Nhưng rồi lại không biết nghĩ đến điều gì, bèn mồi xuống. Thì ra là thế. Trước đó, Diệp Bất Hối chỉ cảm thấy đầu óc mình mơ màng, nhưng giờ đây, nàng trở nên tỉnh táo, giống như dòng nước đã được thông suốt. Mọi sự hiểu biết đột ngột ào ạt kéo đến. Trận cờ trước đây tưởng như là tử cục, không còn đường nào để đi, nhưng giờ đây mọi thứ dần được dọn sạch, lộ ra một con đường rộng lớn, bằng phẳng, mênh mông vô bờ. Mới chỉ một chút, không khí đã thay đổi, phá cục. Diệp Bất Hối không chần chờ, ba, một tiếng, trong tay nàng hắc tử cuối cùng cũng rơi đúng vào chỗ mấu chốt. Oanh, rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, cả cung điện đều chao đảo. A, mau trốn, những người gần cửa điện. Thấy các Đại Yêu và binh sĩ không ngăn cản, liền hoảng loạn chạy ra ngoài. Tiếng hò hét vang lên, mọi người ùn ùn kéo nhau chạy trốn. Tô Tử Tịch nhìn cảnh tượng này, trầm ngâm trong lòng, rồi chỉ nhìn thoáng qua các Đại Yêu, không có ý ngăn cản. Hắn kéo Diệp Bất Hối lại, mặc cho mọi người chạy đi, bản thân vẫn đứng bất động. Chỉ trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại vài người, ngoài Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối, chỉ còn Trịnh Ưng Tử và Trương Mặc Đông. Hai người vẫn còn đứng lại, Trịnh Ưng Tử thì bình tĩnh, không hề động đậy. Còn Trương Ngạc Đông thì chần chừ một lúc lâu, đi quanh bàn cờ rồi cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Vì sao các ngươi vẫn chưa đi? Long Quân lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng gõ bàn ngọc, hỏi. Trịnh Ứng Từ ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh trả lời. Chưa được Long Quân cho phép, sao có thể tự ý rời đi? Làm vậy không chỉ thất lễ, mà còn có thể bị xử phạt. Là học trò, sao có thể tùy tiện bỏ đi? Người nói rất có lý, kỳ đạo quả thật không tầm thường. Long Quân nói, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trịnh Ứng Từ. Trước bàn cờ, Trịnh Ứng Từ vẫn bình tĩnh, chỉ có một nước cuối cùng. Còn lại chẳng khác gì Diệp Bất Hối, chỉ có một người có thể thắng thôi. Long Quân vung tay, nói, Trương Mặc Đông, ngươi mặc dù có thiên phú, nhưng mạnh cách lại yếu kém. Mặc cho ngươi nhiều lần thi cử, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở thi tỉnh mà thôi. Ta mặc dù không thể đỗ cử nhân, nhưng nếu được vào bảng tỉnh, cũng coi như đủ thỏa mãn rồi. Trương Mặc Đông lúc này cũng trấn tĩnh lại, quỳ xuống, cúi đầu nói, rất tốt. Lâm Quân khen, rồi vung tay lên, một con chim cút nhỏ bay ra, lao vào người Trương Mặc Đông. Trương Mặc Đông vừa bái tạ, thì bóng dáng của hắn bỗng chốc biến mất. Đây là chim cút, cửu phẩm chi thuộc. Tô Tử Tịch nhận ra ngay, ánh mắt sáng lên, nhìn vào nơi Trương Mặc Đông biến mất, lòng có chút suy nghĩ. Về phần ngươi, Long Quân nhìn Trịnh Ứng Từ, bản thân ngươi có khí số, chỉ là không thể giải được cục diện này, không có duyên với ta. Vậy thì như thế này, thưởng cho ngươi một ngọc như ý, để tạ một ván duyên phận. Long Quân nói xong, đôi mắt khẽ nhấp nháy, rồi phân phó bối nữ đưa cho Trịnh Ứng Từ một ngọc như ý. Mặc dù bối nữ có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nghe theo lệnh. Trịnh Ứng Từ nhận ngọc, lặng lẽ cúi đầu, hình như có chút thất vọng, nhưng vẫn cảm tạ Long Quân rồi bái tạ. Sau đó, bóng dáng của hắn cũng biến mất. Khi Trịnh Ứng Từ vừa đi, các đại yêu đứng dậy, cung kính cúi người. Chúc mừng Long Quân, chúng ta đợi nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng thấy được ngày này, thật là vui mừng. Nói xong, dưới chân họ sáng lên những ánh sáng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Từng lớp ánh sáng quấn quanh nhau. Khi nhìn kỹ, mọi người thấy đó là những ký tự lớn như đầu chữ, tạo thành vòng tròn. Khi vòng tròn quay lại, một cơn gió thổi qua, cung điện lập tức trở nên mờ mịt, như thể bị phủ đầy lớp bụi tro. Quả đúng như Tô Tử Tịch đã dự đoán, cung điện này không phải là nơi tầm thường. Bàn Long Bí Pháp là sản phẩm của mấy trăm năm trước, nơi này có thể chính là Bàn Long Thủy Phủ. Tất cả những gì chúng ta thấy rất có thể chỉ là một phần của sự thật, hoặc thậm chí là một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, miệng lẩm bẩm. Có lẽ là cột cơ duyên trùng hợp, khiến chúng ta vô tình rơi vào một thời điểm trong quá khứ, và đột nhiên tiến vào phủ này. Nếu đúng như vậy, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể sẽ trở về đúng thời điểm của mình. Nhưng không biết những người đã chết ở nơi này, họ có thực sự chết hay chỉ là một trận ác mộng mà thôi? Tô Tử Tịch tự hỏi trong lòng. Khi nàng đang suy nghĩ, tay nắm lấy Diệp Bất Hối, địch kéo nàng ra khỏi tình huống này, khi đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy nàng ra xa. Lúc này, nàng nhìn thấy bàn cờ đá bình thường đột nhiên sáng lên như một vệt ánh sáng, bao phủ lấy Diệp Bất Hối. Người này có huyết mạch của ta, mặc dù rất ít, nhưng đó là cơ duyên của nàng. Long Quân không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tô Tử Tịch, giải thích với giọng điệu trầm tĩnh. Nàng đang mở ra linh cơ. Mặc dù Tô Tử Tịch không hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của linh cơ, nhưng nàng biết đây là một cơ duyên đáng giá. Dù không rõ đây là điều tốt hay xấu, nhưng nàng không dám can thiệp, bởi vì sợ nếu làm hại Diệp Bất Hối thì sẽ hối hận không kịp. Một lúc sau, khi ánh sáng mờ dần, bàn cờ không còn xuất hiện nữa, Diệp Bất Hối từ từ lùi lại phía sau. Tô Tử Tịch vội vàng ôm lấy nàng đưa tay kiểm tra. May mắn thay, nàng cảm thấy hơi thở của Diệp Bất Hối vẫn bình thường, không có dấu hiệu nguy hiểm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía Long Quân. Long Quân, thế cục đã phá vỡ, liệu có thể đưa chúng ta trở về được không? Tô Tử Tịch hỏi. Long Quân mỉm cười, đáp, không thể. Tô Tử Tịch hơi giật mình, không hiểu lắm. Nàng nhìn kỹ về phía Long Quân, do dự một chút rồi lại hỏi. Long Quân, ngài có còn chuyện gì phân phó cho chúng tôi không? Tô Tử Tịch nhìn kỹ, Long Quân chỉ khoảng 7-8 tuổi, hai chiếc sừng nhỏ trên đầu rất khéo léo và đẹp đẽ. Nếu như ở thế giới nguyên bản, hắn hẳn sẽ rất muốn xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Nhưng lúc này, Tô Tử Tịch lại không có suy nghĩ ấy. Ánh mắt của Long Quân rõ ràng không phải là ánh mắt của một ấu long đáng yêu. Tô Tử Tịch thắc mắc, liền hỏi. Long Quân chỉ khẽ cười, không vội vã đáp, rồi chỉ tay ra ngoài. Ngươi nhìn xem bên ngoài đi. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cơn gió mạnh thổi qua. Theo gió, cung điện tráng lệ bên ngoài bỗng chốc sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng điều đáng sợ hơn là những bóng người mơ hồ bị thổi theo cơn gió đó, và chúng đều chịu tai ương. Dù có người ẩn nấp sau cột cũng không thể thoát khỏi. Họ nhanh chóng hóa thành tro bụi, chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, dù không biết kết quả thế nào. Nhưng Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được, đây chắc chắn là một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Một cơn gió lại ập tới, nhưng nay khi đến gần, nó bị một vòng tròn vô hình ngăn lại. Tô Tử Tịch không khỏi rùng mình, cảm giác như là một luồng lạnh lẽo phủ lên vai, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Long Quân chỉ mỉm cười, nhìn Tô Tử Tịch và hỏi, ngươi có cảm giác thế nào? Đây là cái gì? Long Quân, chẳng lẽ đây là thời gian sao? Tô Tử Tịch do dự một chút, cuối cùng thử đoán, bản Long Hồ là một danh thắng nổi tiếng trong quận, nhưng tên gọi này thật ra chỉ có mấy trăm năm tuổi. Truyền thuyết kể rằng đã từng có một Long Quân ở đây, có ghi chép trong các tài liệu của huyện, và có cả tế tự do quan phương tổ chức. Nhưng không hiểu vì lý do gì, triều đình đột ngột ngừng các hoạt động tế tự. Bàng Long bí pháp được lưu truyền qua Tử Đàn Mộc Điền, nếu không sai, là một phương pháp hấp thu trạng thái tinh thần của tác giả trong lúc viết, nhờ vậy mà có thể nhập môn rất nhanh. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được một phần tâm trạng phức tạp lúc đó. Gian nan, khổ cực và kiên cường. Đến lúc này, Tô Tử Tịch cảm giác rõ ràng rằng những cảnh tượng vừa rồi là những sự kiện xảy ra hạt trăm năm trước. Liệu có phải thời gian đã bị đảo ngược và hiện tại là sự phản phệ của quá khứ? Thời gian? Long Quân cười lạnh, ngữ khí nặng nề. Ngươi nghĩ nơi này là quá khứ sao? Ngươi quá coi trọng bổn quân rồi. Nghe vậy, Tô Tử Tịch ngẩng ra. Nhưng Long Quân tiếp tục cười, giọng điệu lạnh lùng, thời gian, trăm đời chi quy phạm, nếu có thể thay đổi, thế giới và thiên đạo sẽ không còn tồn tại, chắc chắn, cho dù là thiên đế cũng không thể thay đổi được. Vừa dứt lời, một trận gió lại nổi lên, mặc dù nhìn qua, đó chỉ là một mảnh ánh sáng đỏ vàng, nhưng theo cơn sóng đó, khi khung xương của cung điện đã sụp đổ, chỉ còn lại những hòn đá bay tứ tung. Gió cuồng mang theo sấm sét vang dội, biến tất cả thành phế tích, chỉ còn lại mấy cây trụ tàn đứng vững. Một vài người thông minh kịp trốn sâu vào chỗ ẩn, phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Sai lầm lớn đã đúc, dù có tài trí bách xuất, cũng khó thoát được. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua, lòng đầy đau xót, nhưng không biết làm thế nào để thay đổi tình thế này. Lâm Quân thần sắc lạnh nhạt, trán hơi buông xuống. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào diễn biến trước mắt. Một hồi lâu, nàng mới phá vỡ sự trầm mặc, thở dài. Cô chỉ là cảm nhận được đại kiếp sắp đến, phong ấn khí tá kiếp, giữ lại phồn hoa này, cùng với bóng dáng các vị thần và một tia nguyên thần ở đây, chỉ để bảo tồn diện mạo năm xưa. Ban đầu, cô cũng không nghĩ sẽ có các ngươi đến, nói thẳng, đây là dành cho Long Nữ, để Long Nữ giải khai kỳ phổ, từ đó tiếp nhận truyền thừa chân truyền của cô. Chỉ là không ngờ cô tính toán kỹ càng, lại bị gian thần lừa gạt. Lúc trước bảo vệ Long Nữ bằng pháp trận, không ngờ lại biến thành cầm tù, khiến cô phải đợi hàng trăm năm mà không thấy kết quả, chỉ có thể bất lực nhìn Long Nữ dần dần kiệt quệ, không muốn dùng long xà huyết tế. Thật ra là đã xé mở một chút phong ấn, nhưng cái gọi là cơ duyên trùng hợp, ta nhân cơ hội này tổ chức kỳ tái, chỉ muốn chuyển ra kỳ phổ, mở một khe hở nhỏ trong phong ấn. Điều bất ngờ là, ngươi, một phàm nhân, lại có thể giải khai phong ấn này. Hiện tại, phong ấn đã mở, mọi thứ bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Cùng với thời gian, không phải gió mà là sự lắng lại. Một dị số ngược gió, vừa rồi những người đó không thông qua sự cho phép của bổn quân, tự ý rời khỏi, dù có bao nhiêu mệnh số đi chăng nữa. Với cái ngược gió này, chắc chắn chỉ còn lại cho bụi, mưa dặm phồn hoa trong chốc lát tan biến, thiên địa rộng lớn, thật khiến người ta cảm thán, giống như những lục bình trôi dạt. Long Quân vẫn đang cảm thán, nàng chỉ còn lại một tia nguyên thần, có lẽ không còn gì đáng sợ. Nhưng Tô Tử Tịch không muốn đồng quy vu tận, lại không thể để Diệp Bất Hối chịu tổn thương, chỉ miễn cưỡng đáp lại, so với thế giới này, ai không phải là lục bình. Chính vì vậy, chúng ta mới chỉ có thể tranh đấu từng khoảnh khắc. Long Quân nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, rồi nghiêm túc nói, ngươi đừng vội, còn kịp. Nàng dừng lại một chút, rồi nói với giọng nghiêm nghị, ta chính là nơi khóa chặt ngược gió, trốn tránh là vô dục, còn ngươi và muội muội của ngươi thì không liên quan nhiều lắm, có thể rời đi, nhưng ngươi lại không biết dùng phương pháp gì. Chỉ trong một khoảnh khắc đã học xong bản long bí pháp, kết thành đại nhân quả. Hiện tại, muội muội của ngươi có thể rời đi, nhưng ngươi chỉ có thể ở lại. Đây là người tự gieo gió gặt bão, không phải ta cố tình cản trở ngươi. Tô Tử Tịch nghe xong, sắc mặt tái nhợt, trong lòng như có một cơn sóng lớn. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng hỏi, nhưng có cách nào giải quyết không? Bản long bí pháp quan trọng như vậy. Tô Tử Tịch không thể không suy nghĩ về lý do Long Quân lại dễ dàng đồng ý thỉnh cầu lúc trước. Lẽ nào nàng không tính đến việc mình sẽ trực tiếp nhận được bản long bí pháp chân truyền, mà chỉ muốn truyền ra kỳ phổ, để người hữu duyên tự mở phong ấn. Hơn nữa, vừa rồi, không chỉ một người nghe được kỳ phổ, Tô Tử Tịch nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Long Quân. Long Quân, thời gian không còn nhiều, nếu có việc gì, xin Long Quân cứ việc phân phó, nếu có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Long Quân nghe vậy, cười khẽ, sảng khoái, quốc sĩ lời hứa ngàn vàng, ta tin tưởng ngươi. Mắt thay gió lại thổi ngược về phía cung điện. Toàn bộ nơi này đã trở thành tro bụi, đại điện ở trung tâm có vẻ sắp đổ, trong khi mấy đại yêu ở ngoại vi cũng đang mờ mịt, ánh sáng chập chờn, gần như sụp đổ. Long Quân cũng không còn kéo dài thời gian nữa, liền nói, bàn long bí pháp chỉ có thể truyền lại một lần, nếu ngươi được, thì long nữ sẽ không còn cơ hội, không có bí pháp này, nàng sẽ không thể gọi được long nữ, chỉ có thể mãi mãi mắc kẹt trong long cung, ngủ say, từng ngày một tiêu vong. Vận mệnh này, ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Tô Tử Tịch trong lòng nhận ra rằng đây là thời điểm quan trọng, vội vã cúi đầu vái chào. Long Quân, xin ngài ra lệnh, ta nhất định sẽ tuân theo. Rất tốt, nếu ngươi nguyện ý đem bản long bi pháp truyền thừa hoàn toàn cho long nữ, ta sẽ giúp ngươi trở về. Không chỉ vậy, ta còn có thể giúp ngươi báo thù. Vừa rồi, khi ta khôi phục long cung, ta đã thấy một con rồng máu rắn tế. Ta đã xem vận mệnh của ngươi, và thấy rằng con rồng xả huyết tế là do địch nhân của ngươi gây ra. Sau này, nó sẽ trở thành mầm tai vả cho ngươi, và ta đã cho ngươi rất nhiều kiếp số. Ngươi nếu đồng ý, ta sẽ liều mạng, dùng một tia nguyên thần còn lại của ta để cho ngươi mượn lực lượng, giúp ngươi hóa thần trở lại, trong một chớp mắt sẽ vượt qua thiên lý, giết chết địch nhân và tiêu trừ mầm tai vả. Ngươi thấy sao? Tô Tử Tịch không hề chần chờ. Đáp rai, lời hứa của đại trưởng phu ngàn vàng, ta tuyệt đối không làm trái. Rất tốt. Long Quân thấy Tô Tử Tịch đã trực tiếp thừa nhận, liền gật đầu, cười lớn, còn định nói gì thêm, thì bỗng nhiên từ xa vang lên một trận sấm sét. Lúc này, tiếng sấm cùng với âm thanh chói tai, Long Quân vội vàng thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc, đáng tiếc, trời không cho phép ta nói thêm nữa. Ngươi mau mang theo muội muội của ngươi rời đi. Vừa dứt lời, một cảm giác mất trọng lượng ập đến, và ngay khi rời đi,